Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận lệnh, Giải Liên Thành không giấu giếm chút nào sự vội vã, không thể kiềm chế được. Đối với điều này, ngay cả Nghiêm Thăng cùng những người khác trong đám đông cũng không cảm thấy kỳ lạ, vì đối với họ, Giải Liên Thành từ trước đến nay, mỗi khi xuất hiện, trong đầu chỉ có một mục đích đánh nhau. Đây là một chiến binh điển hình. Thời gian qua, Giải Liên Thành luôn ẩn mình trong thành chủ phủ, ngày nào ngoài việc ăn cơm, ngủ nghỉ, hoặc là đi tản bộ trong khuôn viên, chẳng có việc gì khác làm, chắc hẳn cũng là vì phải chịu đựng sự khó chịu. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội để hắn đánh nhau, đương nhiên hắn rất vội vàng, hắn vội vã tập hợp binh lực, nhanh chóng dẫn đội quân ra khỏi Hắc Thạch Thành. Khao, người dẫn đầu đội kỵ binh Bán Nhân Mã luôn tuần tra xung quanh Hắc Thạch Thành, thấy cửa thành vừa mở, lập tức chú ý đến. Trước đây khi Giải Liên Thành và Chu Tự gặp nhau, Khao cũng đã làm hộ vệ cho hắn. Bây giờ khi thấy Giải Liên Thành dẫn đội, trong lòng Khao lập tức có vài suy nghĩ, liền ra lệnh, truyền lệnh của ta, rút quân ngay lập tức, thoát ra khỏi phạm vi Hắc Thạch Thành. Khao không phải là kẻ ngốc, hắn biết Giải Liên Thành và bọn họ là đồng minh. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn không biết tình hình đối phương, và Giải Liên Thành dẫn quân ra ngoài, đúng là cơ hội tốt để xác nhận tình báo. Dĩ nhiên, vì đảm bảo an toàn cho cả hai bên, tốt nhất là nên kéo dài khoảng cách, rời khỏi tầm mắt đối phương càng xa càng tốt. Hóa, gia hỏa này quả là thủ đoạn cao minh. Nhìn ra được ý đồ của đối phương, Giải Liên Thành cũng phối hợp, hét lớn một tiếng, tiểu tặc đừng chạy, mau lại đây đại chiến 300 hiệp với lão tử. Nói xong, Giải Liên Thành không nói hai lời, dẫn kỵ binh dưới quyền, thúc ngựa truy sát. Cùng lúc đó, trên tường thành Hắc Thạch, Nghiêm Thăng và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần đều rung động, lập tức đồng loạt tán dương Giải Liên Thành dũng mãnh. Đại tướng quân quả thật dũng mãnh, ngay cả lính đánh thuê Bán Nhân Mã cũng phải kiêng kỵ thực lực của đại tướng quân. Không sai, đại tướng quân vừa ra, những lính đánh thuê Bán Nhân Mã lập tức trốn chạy, căn bản không dám đối đầu. Các thuộc hạ của Nghiêm Thăng mỗi người một câu, tuy không phải thật sự cho rằng Giải Liên Thành vô địch thiên hạ, nhưng trong lời nói của họ vẫn có chút tự an ủi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong tình huống này có thể nắm bắt một chút hy vọng. Nghe được những lời nói không quá tồi tệ, quả thật làm sắc mặt Nghiêm Thăng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, cảm xúc của ông cũng thư giãn đi ít nhiều. Lúc này, không biết có chuyện gì xảy ra ở đầu tường, Giải Liên Thành dẫn theo kỵ binh đuổi theo và truy sát nhóm Bán Nhân Mã. Rất nhanh, họ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong khi đó, các binh sĩ Bán Nhân Mã đang rút lui dưới sự chỉ huy của Khao, luôn cố gắng kiểm soát tốc độ để không để hậu quân kỵ binh bị bỏ lại quá xa. Khi nghe thấy động tĩnh, Khao biết rõ đối phương đã phát hiện ra ý đồ của mình. Dù sao sự chênh lệch về cơ động giữa hai bên không phải là bí mật gì lớn. Thông thường, khi thấy đối phương rút lui, kẻ địch hầu như không cần phải đuổi theo, vì họ sẽ không đuổi kịp. Nhưng lúc này, đối phương vẫn tiếp tục truy đuổi, rõ ràng là biết rõ kế hoạch của hắn. Cùng lúc đó, Giải Liên Thành và đội kỵ binh tiếp tục truy kích. Nếu trước đây các kỵ binh còn lo lắng về mục tiêu là nhóm Bán Nhân Mã lính đánh thuê, thì giờ đây khi họ thấy nhóm lính đánh thuê đang tháo chạy, tâm trạng của họ đã thay đổi. Họ càng đuổi theo càng hưng phấn. Trong lòng nhiều binh sĩ, họ cảm thấy chắc chắn rằng đối phương đang phải khiếp sợ trước đại tướng quân của họ, nhưng đó là lính đánh thuê Bán Nhân Mã, một đội quân nổi tiếng. Bây giờ họ lại phải chạy trốn dưới sự truy đuổi của họ, chắc chắn sau lần này họ sẽ có thể tự hào kể lại câu chuyện này cả đời. Tuy nhiên, ngay khi họ đang nghĩ như vậy, nhóm lính đánh thuê Bán Nhân Mã đột nhiên nhận được một mệnh lệnh và một nhóm lớn quay lại, lao thẳng vào đội kỵ binh của họ. Cảnh tượng này khiến các kỵ binh giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Dù đang cưỡi ngựa, họ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đến lúc họ gần như không thể chịu nổi và định quay đầu chạy trốn. Giải Liên Thành đột nhiên hét lên, đến hay lắm, lão tử sẽ chiếu cố các ngươi. Giọng hét phẫn nộ vang lên, Giải Liên Thành vùng tam tiên lưỡi nhận đao, thúc ngựa lao vào đối phương. Khao thấy thế cũng hiểu ý, lập tức nâng thương anh chiến. Cả hai bên khí thế hùng hổ, nhưng ngay khi binh khí va chạm, cả hai đều nhận ra một điều, quả nhiên không phải là sức mạnh thực sự. Những chiêu thức nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất không mang bao nhiêu sức lực. Sau vài chiêu, hai bên kỵ binh đã hòa vào nhau và chiến trường trở nên hỗn loạn. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của họ chính là tạo ra tình huống như vậy, nên cơ hội cả hai bên xông vào đánh nhau, phối hợp với nhau ngày càng ăn ý hơn. Khi đã gần như rời khỏi hiện trường hỗn chiến, họ vẫn giữ tư thế phòng thủ, nhưng thực tế là đang nhanh chóng trao đổi tình báo. Về phía Chu Tự, kế hoạch cơ bản không có gì thay đổi. Tin tức từ Khao đến, Giải Liên Thành đã hiểu rõ trong lòng. Lúc này điều quan trọng là phải xem tình hình của Nghiêm Thăng trong nước như thế nào. Thời gian kéo dài quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ, không thể để tình hình kéo dài quá lâu. Sau khi truyền đạt xong tình báo, Giải Liên Thành lập tức quay lại chiến trường. Lúc này, kỵ binh dưới quyền Giải Liên Thành đã bị các binh sĩ Bán Nhân Mã đẩy lùi, nhưng dưới tình huống này, chưa có thương vong lớn. Đây là vì Bán Nhân Mã đã lưu tình, không muốn tàn sát đối phương quá ác. Họ không thể giết quá nhiều, bởi nếu làm vậy, đối phương sẽ nhận định rằng những kỵ binh bị phái đi là chịu chết, và sẽ không để Giải Liên Thành mang quân tiếp tục ra chiến trường. Như vậy, làm sao họ có thể truyền đạt tình báo được? Vì thế, Giải Liên Thành cũng nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, sử dụng chiến thuật quyết đoán để đánh lại. Tướng quân của các người đã bị ta đánh bại và chạy mất rồi. Các người ở lại đây là muốn chết sao? Khi nghe thấy lời này, các binh sĩ Bán Nhân Mã lập tức tỏ ra hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy. Những kỵ binh trước đó đã bị đè bẹp, lúc này không còn sức lực để truy đuổi. Chỉ trong một chốc, các binh sĩ Bán Nhân Mã đã tạo ra khoảng cách và nhanh chóng chạy mất dạng. Giặc đã cùng đường, không nên đuổi theo, đi về thành. Những kỵ binh trước đó còn đang hoang mang, cảm giác như sắp chết trên chiến trường, giờ đây lại nhìn thấy Giải Liên Thành với vẻ mặt đắc thắng, cưỡi ngựa dẫn đầu. Những người lính bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Chúng ta thắng rồi sao? Giống như chúng ta thắng rồi. Đúng là thắng rồi. Dưới những tiếng thắng đó, ánh mắt của các binh sĩ dần dần sáng lên, cảm giác hoang mang cũng tiêu tan. Không tự chủ, họ đều ngẩng cao đầu, thẳng lưng. Hắc hắc, thắng rồi, trở về. Đại tướng quân bọn họ trở về rồi. Nhìn thấy đội kỵ binh do Giải Liên Thành dẫn đầu trở về Hắc Thạch Thành, đám binh sĩ trực ban ở đầu tường lập tức hô lớn, mỗi người đều tràn đầy hưng phấn. Mặc dù nhiều người trong đội kỵ binh bị thương, nhưng dáng vẻ hùng dũng, hiên ngang của họ rõ ràng là một bộ đội chiến thắng trở về. Nghiêm Thăng nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng mừng rỡ, liền vội vàng gọi Giải Liên Thành lại để hỏi han. Đại tướng quân, vậy là đã chiến thắng rồi sao? Đương nhiên. Giải Liên Thành vẩy mũi lên trời, bộ dạng như chuyện đương nhiên. Đội trưởng Bán Nhân Mã đó có chút thực lực, miễn cưỡng chiến đấu với ta một lúc, đánh 20-30 hiệp, cuối cùng vẫn bị ta đánh chạy. Nếu không phải con ngựa dưới ta thực sự quá kém, hôm nay ta đã khiến hắn vẫy gục tại chỗ rồi. Nghe Giải Liên Thành nói vậy, người khác có thể nghĩ rằng ông chỉ đang phàn nàn về con ngựa tồi, nhưng thực tế là ông đang ngụy biện, tránh né việc không thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết Bán Nhân Mã lính đánh thuê. Thực ra hai bên đã hợp tác với nhau từ lâu. Đối đầu với Bán Nhân Mã, Giải Liên Thành sao có thể hạ sát thủ? Tuy nhiên, trong trận chiến, không thể không có những lời nói khoa trương. Giải Liên Thành liền nảy ra ý định đổ lỗi cho con ngựa kém cỏi. Thật ra, nếu xét về thực tế, việc ngựa tồi cản trở cũng không phải là vô lý. Nếu đối phương muốn rút lui, nhưng con ngựa không theo kịp, dù có thúc roi đi nữa, cũng không thể đuổi kịp, chẳng có cách nào khắc phục. Vì vậy, Giải Liên Thành cũng có lý khi đổ lỗi cho con ngựa. Mọi người không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe Giải Liên Thành phàn nàn một hồi là có thể hiểu được tình hình chiến đấu. Quân kỷ của họ không đủ mạnh, điều này Nghiêm Thăng cũng biết, trong lòng cũng không quá bất ngờ. Vì vậy, giải thích của Giải Liên Thành rất hợp lý, khiến mọi người tin phục. Nghiêm Thăng nghĩ vậy, liền thuận miệng trấn an Giải Liên Thành vài câu, bảo ông đi nghỉ ngơi trước, rồi quay lại gọi viên sĩ quan kỵ binh đến để tra hỏi. Đối mặt với Nghiêm Thăng, viên sĩ quan nhỏ không dám nói dối, nhưng khi nói về hành trình của họ, việc bị đội Bán Nhân Mã áp chế và đánh cho choáng váng, hắn không thể không lộ ra sự yếu kém của quân đội mình. Nếu bệ hạ không hài lòng và muốn xử phạt, họ thật sự không biết phải làm sao. Nghĩ tới đây, Giải Liên Thành và vị chỉ huy Bán Nhân Mã vừa gặp mặt liền đối đầu với nhau. Sĩ quan đó nói thật rõ ràng, nhưng khi nói về tình huống bên họ, miệng hắn liền biến thành, lúc ấy đại tướng quân giao chiến kịch liệt với đầu lĩnh Bán Nhân Mã, chúng ta cũng liều chết chiến đấu với bọn lính đánh thuê của họ. Đợi đến khi đại tướng quân đánh bại đầu lĩnh và quay lại, những lính đánh thuê còn lại của Bán Nhân Mã sĩ khí giảm sút, nhao nhao bỏ chạy. Câu liều chết chiến đấu của hắn nghe qua cũng thấy được sự phóng đại, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì có vẻ như là một màn giằng co không ngừng. Sau khi nghe báo cáo, Nghiêm Thăng nhẹ gật đầu, tình huống này đúng như dự tính của ông và không có gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu xét về tổn thất, họ căn bản không thể tiêu diệt được Bán Nhân Mã, trong khi quân đội của mình cũng có không ít binh sĩ bị thương. Đây đâu phải là một chiến thắng thực sự. Nhưng nếu xét đến chênh lệch thực lực giữa họ và Bán Nhân Mã, việc có thể đánh lùi được bọn lính đánh thuê này đã là một niềm vui bất ngờ đối với Nghiêm Thăng. Với tâm lý này, để động viên sĩ khí, Nghiêm Thăng không tiếc phần thưởng, lập tức ra lệnh ban thưởng. Cùng lúc đó, ông giao nhiệm vụ thu thập thông tin cho Khao và giao ngay cho Joseph để báo cáo. Joseph nhận nhiệm vụ, không dám chậm trễ, lập tức vội vã chạy về Hoàng Sa Thành, mang tin tức mới nhất đến cho Chu Tự. Khi nghe báo cáo, Chu Tự cũng không khỏi mừng rỡ. Hắn đã nghĩ đến việc gây rối cho đối phương, thậm chí là dẫn đến biến loạn dân sự. Tuy nhiên, việc đối phương dũng cảm chiếm thành trì và tuyên bố độc lập, hắn thật sự không ngờ tới. Từ một góc độ nào đó, Chu tự nhận ra mình đã coi nhẹ việc Nghiêm Thăng dùng vũ lực để cưỡng đoạt các quốc gia xung quanh và gây ra những nguy cơ tiềm ẩn cho chính mình. Giờ đây, sự xuất hiện của hắn lại chính là làm cho những nguy cơ đó nổ ra sớm hơn. Xem ra sau này ta cũng phải cẩn thận, cái gọi là cứu sư xuất nổi danh, chiếm cứ đại nghĩa, quả thật có lý. Lúc này, Chu tự dựa lưng vào ghế, tay xoa cằm, vừa suy nghĩ vừa nghiền ngẫm tình huống. Có tin tức gì về Khổng Đại Thiên không? Không có. Joseph lắc đầu, căn cứ vào thông tin từ đối phương. Sau khi đưa Khổng Đại Thiên vào thành, để tránh bị phát hiện, họ nhanh chóng cho hắn hòa vào trong thành. Hiện tại đối phương không biết hắn đang ở đâu. Tốt, ta biết rồi, ngươi đi nghỉ đi. Joseph mệt mỏi sau một chặng đường dài, được phép nghỉ ngơi, liền tranh thủ cáo lui. Chu tự ngồi dựa vào ghế, rơi vào trầm tư. Khổng Đại Thiên hiện giờ đã mất liên lạc, Chu tự cũng quyết định không nghĩ nữa, vì suy nghĩ cũng chẳng có tác dụng. Những gì cần quan tâm bây giờ chính là tình hình hiện tại. Nghiêm Thăng, ba mặt biên giới chỉ có 1.000 quân đóng giữ. Số quân này đủ để bảo vệ thành trì biên giới trong thời gian bình thường. Tuy nhiên, nếu có nội loạn xảy ra, số quân này không đủ để vừa giữ thành, vừa ra ngoài dẹp loạn, chắc chắn sẽ không đủ sức. Hiện tại, tình hình trong nước dân chúng đang phẫn nộ, tiếng oán than khắp nơi. Lệnh động viên trước đó giờ cũng không giải quyết được gì. Nếu lại tiếp tục gọi quân, hiệu quả có lẽ sẽ không tốt. Duy nhất còn có quân lực dư giả chính là Hắc Thạch Thành. Nghiêm Thăng trong tay vẫn còn hơn 3.000 quân, đây mới là yếu tố quyết định cho việc bình định. Chu tự vừa suy nghĩ vừa sắp xếp lại các ý tưởng trong đầu. Hiện tại nếu ta phái quân bán nhân mã đi quanh khu vực Hắc Thạch Thành, Nghiêm Thăng nhất định sẽ nhận ra mối quan hệ quan trọng trong việc này. Trước mắt, ta không cần hành động vội, có thể để họ tiếp tục nội chiến, tự tiêu hao lực lượng. Nếu sau này Nghiêm Thăng quyết định xuất quân bình định, lúc đó ta sẽ phái quân ra cũng không muộn. Đôi khi, thắng một trận đánh không phải lúc nào cũng là điều quan trọng. Điều quan trọng là phải đạt được chiến thắng với giá thành thấp nhất và lợi ích lớn nhất. Một trận đấu mà cả hai bên đều tổn thương không phải lúc nào cũng có lợi. Dù sao nếu bạn thắng một trận và chiếm được lãnh thổ của đối phương, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trên chiến trường này, thắng hay thua nhất thời không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là ai có thể đứng vững đến cuối cùng. Ai đứng được đến cuối cùng, người đó sẽ thắng. Mùa đông lặng lẽ bắt đầu, và đối với dân chúng trong nước của Nghiêm Thăng, mùa đông năm nay quả thật rất khó khăn. Vào thời điểm này, dù Nghiêm Thăng đã mở ra chính sách nông nghiệp, thậm chí trồng được lúa gạo, nhưng sản lượng lương thực vẫn không đủ. Hàng năm, vào mùa đông, dân chúng trong nước vẫn phải chịu cảnh đói rét. Năm nay, thu hoạch thậm chí còn kém hơn 2 năm trước, lại thêm các nơi xảy ra náo động, khiến những người có lương thực giữ chặt nó hơn, làm cho dân chúng càng thêm khốn đốn. Khúc Sư, cứu tôi. Lưu Đức, người tự phong Tĩnh Vương và mới đăng cơ ở Tây Sơn Thành, lo lắng xông vào biệt viện của Khổng Đại Thiên. Nghe thấy tiếng gọi, Khổng Đại Thiên đang ngồi uống trà trong phòng, lập tức nhíu mày lại, người này lại có chuyện gì nữa? Khổng Đại Thiên cảm thấy phiền hà, nhưng vì tình huống hiện tại của mình, hắn vẫn cố kiềm chế tính nóng, nhìn Lưu Đức đang mồ hôi đầm đìa mà lắc đầu, đại vương lại thất thố, thật không nên như vậy. Bị trách một câu nhẹ nhàng, Lưu Đức không nổi giận, mà chỉ cười ngượng ngùng, đúng là tôi sai, nhưng hiện nay trong nước thật sự đang gặp rắc rối lớn, mong quốc sư giúp tôi bày mưu tính kế. Chuyện gì vậy? Nói đi. Khổng Đại Thiên giữ vẻ điềm tĩnh, giống như một cao nhân thực sự. Kể từ khi ở chung, Khổng Đại Thiên biết Lưu Đức rất thích kiểu thái độ này, và bây giờ hắn càng ngày càng quen với việc sử dụng nó. Sự tình là như thế này. Lưu Đức vội vàng kể lại vấn đề mà hắn mới gặp phải. Nói cho cùng, chính là hai chữ, lương thực. Trong nước thiếu lương thực, Lưu Đức dù có chút tài sản, nhưng tuyệt đối không phải là đại phú đại quý. Trước đó, vì cuộc khởi nghĩa, gia tài của hắn gần như đã bị tiêu hết. May mắn sau khi chiếm được phủ thành chủ, hắn cũng chiếm luôn kho lúa của Tây Sơn Thành, nhờ vậy mới có thể nuôi dưỡng được đội quân của mình. Tuy nhiên, tình hình thiếu lương thực trong dân chúng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lúc đầu, quan phủ còn lo liệu, không có liên quan gì đến Lưu Đức. Nhưng bây giờ, Tây Sơn Thành đã bị hắn chiếm, và hắn còn tự xưng là Tĩnh Vương, tuyên bố khôi phục quốc hiệu Tĩnh Quốc. Bởi vậy, dân chúng Tây Sơn Thành đâu phải là con dân của hắn sao? Giờ đây, họ không có lương thực, trong thành dân chúng hoảng loạn, vậy thì có quản lý hay không? Lưu Đức dù không phải là người có tài năng xuất chúng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Ban đầu hắn còn dựa vào khẩu hiệu phản Nghiêm Thăng vì chính nghĩa, nhưng giờ không thể cứ quay đầu lại phản mình như vậy được. Kho lúa ở Tây Sơn Thành đã hết sạch rồi sao? Khổng Đại Thiên hơi ngạc nhiên, liền hỏi một câu. Đối diện với vấn đề này, Lưu Đức mượn ngùng cười một tiếng. Quốc sư, kho lúa trong thành tuy còn lương thực, nhưng dân chúng Tây Sơn Thành có mấy ngàn người, Nếu đem lương thực này ra cứu tế cho bách tính, nếu bạo quân phái binh đến đây tiến đánh, quân đội chúng ta sẽ không có lương thực. Lúc đó Tây Sơn Thành làm sao? Con có thể thủ vững. Nghe xong, Khổng Đại Thiên trong lòng lập tức hiểu rõ, ngay lập tức suy nghĩ một cách nhanh chóng. Đại vương, tôi nhớ trong thành này còn có một số phú hào và thân hào đồng thôn. Trước đó khi lương thực khan hiếm, bọn họ chắc chắn đã lợi dụng cơ hội này mà tích trữ không ít lương thực. Không bằng, Khổng Đại Thiên nói xong, tay ra dấu như thể vung một con dao. Lưu Đức nhìn thấy vậy, trong lòng bất giác giật mình, ngay sau đó có chút khó khăn mà biểu lộ sự không đồng ý. Điều này không được đâu. Những phú hào và thân hào nông thôn trong thành này có tài sản lớn, trong nhà không chỉ giàu có mà còn nuôi riêng lính. Trước đó, quan phủ đều phải nhìn sắc mặt của bọn họ, thậm chí có khi còn phải ngấm ngầm hợp tác với họ. Những binh lính dưới tay Lưu Đức, nói trắng ra là chỉ là những người bình thường, nếu muốn đối đầu với bọn họ, thật sự không phải là một ý kiến sáng suốt. Theo ý định ban đầu của Lưu Đức, ông định tìm cơ hội để giao hảo với bọn họ, chỉ cần có thể thu phục được các phú hào và thân hào nông thôn này, sau này ông phát triển cũng sẽ thuận lợi hơn. Khổng Đại Thiên là người thông minh, hơn nữa trước đó vì một số lý do mà được làm quốc sư cho Lưu Đức, ông đã suy nghĩ nhiều về những vấn đề này, dùng trí óc đúng chỗ, ông có thể nghĩ ra rất nhiều phương án. Lúc này Khổng Đại Thiên hiểu rõ ý định của Lưu Đức, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng mơ hồ. Trước đây ông chỉ là một người nông dân chính cống, người dân như ông luôn căm ghét bọn cầu quan và những phú hào thân hào nông thôn làm giàu bất nhân. Mỗi năm qua mùa đông, có biết bao nhiêu lão bách tính vì không có lương thực mà chết đói, trong khi những kẻ đó lại tích trữ lương thực không hết mà không chịu chia sẻ. Mặc dù ngay từ đầu Khổng Đại Thiên đã nhìn thấu bản chất của Lưu Đức, nhưng nhìn thấy đối phương hiện giờ vội vàng muốn lấy lòng những người đó, trong lòng Khổng Đại Thiên vẫn cảm thấy thất vọng. Lập tức ông bi mặt lại: "Đại vương, ngài thật hồ đồ!" Khổng Đại Thiên hét lớn, khiến Lưu Đức thoáng chốc rơi vào trạng thái nghi ngờ, tự hỏi liệu mình có xử lý sai chuyện gì hay không. Cũng không thể trách hắn trở nên như vậy, bởi vì từ khi Khổng Đại Thiên trở thành quốc sư của Lưu Đức, thật sự là nói gì thì Lưu Đức cũng tin hết. Trong hoàn cảnh này, dù hai người có bất đồng ý kiến, Lưu Đức cũng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là mình sai rồi. Thấy vẻ mặt hoang mang của Lưu Đức, Khổng Đại Thiên biết thời cơ của mình đã đến. "Đại vương, ngài luôn lấy nhân nghĩa làm nền tảng, tự nhiên phải đứng về phía dân chúng. Nếu ngài hòa mình với những phú hào, thân hào nông thôn, chẳng phải là tự hủy đi căn cơ sao?" Trong khi nói, Khổng Đại Thiên liền đưa ra đủ loại ví dụ, khiến Lưu Đức dao động. Rất nhanh, Lưu Đức quyết tâm hành động. "Được, ta sẽ nghe theo quốc sư. Truyền lệnh cho ta, tập hợp đủ tướng sĩ, chúng ta vây bắt những phú hào, thân hào nông thôn." Lệnh được ban ra, Lưu Đức tập hợp quân lính, khí thế hùng hồ lên đường. Nhìn Lưu Đức rời đi, Khổng Đại Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, tình hình ở Tây Sơn Thành đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, giờ đây hắn chỉ còn cách đi từng bước, nhìn tình hình diễn biến. Việc này, chiếm cứ phú hào và thân hào nông thôn trong thành là một phiền toái lớn. Nếu để Lưu Đức giải quyết, hắn sẽ dính vào rắc rối này, mà ta thì có thể đứng ngoài cuộc, khiến đại vương không bị tổn thất. Nếu Lưu Đức có thể giải quyết ổn thỏa, hắn sẽ đứng vững ở Tây Sơn Thành, và sẽ mang đến nhiều phiền phức cho bạo quân. Lợi ích này lại có lợi cho đại vương. Nếu không làm được, tình hình sẽ càng hỗn loạn, ta sẽ lợi dụng cơ hội loạn lạc để ra tay. Khổng Đại Thiên giờ đây, ngoài việc thu hoạch quyền lực, cũng đã nhận được sự tín nhiệm của Lưu Đức. So với ban đầu, bây giờ hắn có thể tìm cơ hội thoát thân mà không gặp khó khăn gì. Nghĩ đến đây, Khổng Đại Thiên liền quay người đi về phòng. "Để phòng bất chắc, ta vẫn nên chuẩn bị một chút. Quốc sư thật là thần nhân vậy." Lưu Đức kích động nhìn vào đôi tay mình, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, trong khi Khổng Đại Thiên đứng bên cạnh, trong lòng thầm rùng mình. Mới một tuần trước, hắn vẫn còn lắc lư cùng Lưu Đức vào trong các dinh thự của những phú hào, thân hào nông thôn. Lúc đó, Lưu Đức rời đi, nhưng Khổng Đại Thiên không ngờ rằng, dưới sự chỉ huy của Lưu Đức, quân lính đã khiến những phú hào này điên cuồng hành động, tỏ ra dũng mãnh hết sức, và cả thành nội dân chúng cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cứ nhìn qua cũng biết bọn họ đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu. Những phú hào thân hào nông thôn nuôi lính, nhưng trước sự tấn công của quân lính và dân chúng, hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ trong một thời gian ngắn, những phú hào này đã bị tịch thu tài sản. Với nền tảng này, Lưu Đức đã làm mọi việc vô cùng dứt khoát. Ông đưa cả gia đình của những phú hào đó ra chợ bán thức ăn, ngay trước mặt mọi người, hành quyết họ, khiến dân chúng trong thành một mực ca ngợi. Tiếp theo, ông thu thập lương thực từ các nhà và thiết lập các quầy bán cháo trong thành, khiến cho dân chúng càng thêm ngưỡng mộ. Nhờ vậy, Lưu Đức đã thu được sự yêu mến của mọi người trong thành. Sau đó Lưu Đức vui mừng chạy đến báo tin cho Khổng Đại Thiên, càng bày tỏ sự kính trọng bằng cách cúi đầu nói: "Đều nghe rõ cho ta, từ này về sau, gặp quốc sư như gặp bổn vương." Nói xong, Lưu Đức liền cởi thanh kiếm của mình ra và trao cho Khổng Đại Thiên. cầm thanh kiếm trong tay. Khổng Đại Kiên lúc này có tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu không phải đã quá quen thuộc với bản chất của Lưu Đức thì có lẽ hắn đã bị cảm động. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy một ngạt, toàn thân như muốn lộn xộn trong gió. Trời ơi, không lẽ ta lại khiến mọi chuyện đi vào bế tắc sao? Cùng lúc đó, ở trong Hoàng Sa Thành, Chu Tự cũng không hiểu rõ về hành động của Khổng Đại Thiên, người mà hắn đã phái đi, lại đang làm một loạt động tác trong nước của Nghiêm Thăng. Chính lúc này, hắn đang nghe báo cáo về tình báo mới nhất. Vấn đề lương thực đã xuất hiện từ trước khi mùa đông bắt đầu, và tình hình sau khi mùa đông đến càng trở nên trầm trọng. Đồng thời, việc mất thành nội khiến cho không chỉ một tòa thành bị mất, mà còn mang theo việc mất đi một lượng lớn tài nguyên, thậm chí cả những tài nguyên sản xuất đặc biệt. Phải hiểu rằng, đối với những người thống trị như bọn họ, quốc gia là một thể thống nhất, trong đó mỗi thành trì đều là bộ phận cấu thành quốc gia này. Mỗi thành trì có trách nhiệm và vai trò khác nhau. Những thành trì này, với vai trò và trách nhiệm riêng, khi liên kết lại với nhau, sẽ tạo thành một chu trình hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, nếu một thành trì xảy ra vấn đề, người thống trị có thể điều động tài nguyên từ các thành trì khác để giải quyết. Nhưng nếu nhiều thành trì, thậm chí tất cả các thành trì trong nước cùng lúc gặp vấn đề, chu trình này sẽ bị đứt gãy, dẫn đến sự phát triển bị tê liệt toàn bộ quốc gia. Và lúc này Nghiêm Thăng phải đối mặt với vấn đề này, không thể nghi ngờ gì nữa. Bốn bỏ năm lên, những năm qua Nghiêm Thăng hầu như không thắng được trận nào, tiêu tốn rất nhiều sức lực, vất vả chiếm lấy các quốc gia xung quanh. Nhưng giờ đây chúng lại từng cái một tách rời, giống như mọi thứ trước đây trở lại như lúc giải phóng. Thực tế mà nói, còn không bằng lúc chưa giải phóng. Khi chưa giải phóng, hắn chiếm được 1/3 lãnh thổ, dù có thiếu thốn nhưng các bộ phận quan trọng trong nội bộ vẫn vận hành ổn định. Nhưng hiện giờ thì sao? Hắn chiếm được Hắc Thạch Thành, trong tay có 3.000 binh lính, nhưng thực tế lại không có gì ngoài một đống tàn cuộc. Nội bộ quốc gia phát triển đã tê liệt, Nghiêm Thăng muốn thu dọn đống đổ nát. Nhưng tình trạng thực tế quá tồi tệ khiến hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong tình huống này, nếu tâm tình vẫn có thể bình tĩnh, thì người đó phải là thần thánh. Mà rõ ràng hắn không phải người như vậy. Vì thế trong thời gian qua, tâm trạng của hắn đã rối loạn rất nhiều. Điều duy nhất có thể khiến tâm trạng hắn khá lên, lại chính là đại tướng quân Giải Liên Thành, người mà trước kia hắn không ưa. Mấy ngày qua, đối mặt với sự quấy rối liên tục từ đội lính đánh thuê bán nhân mã ở xung quanh Hắc Thạch Thành, đại tướng quân Giải Liên Thành liên tiếp dẫn đầu đội kỵ binh ra trận, liên tiếp thắng lợi, nhiều lần đánh lui bọn lính đánh thuê. Điều này đã khích lệ tinh thần binh lính trong thành. Vì thế Nghiêm Thăng không tiếc chi phí. Mỗi lần Giải Liên Thành chiến thắng trở về đều được ban thưởng hậu hĩnh. Các vòng tiếp theo, lính kỵ binh được thưởng rất lớn, không ít quan lại còn được thăng chức. Tuy nhiên điều này vô hình chung khiến một số bộ đội khác và binh sĩ cảm thấy bất mãn. Một ngày nọ, đội kỵ binh vẫn tiếp tục dưới sự chỉ huy của Giải Liên Thành, dũng mãnh đánh lui bán nhân mã trở về thành. Trên đường trở về quân doanh, từng binh sĩ đều thể hiện vẻ mặt tự mãn, như thể họ đã thắng một trận lớn, tâm trạng phấn khởi đến mức không thể giấu nổi. Nhìn thấy cảnh này, một tên bộ binh đứng gần đó có chút khó chịu, nhếch miệng nói, đặc ý cái gì, kỵ binh bọn họ có thể có bao nhiêu bản lĩnh, ai mà không rõ chứ, nói cho cùng vẫn chẳng phải nhờ vào đại tướng quân sao. Lời này vừa dứt, lập tức có rất nhiều bộ binh xung quanh đồng ý. Đúng rồi, cũng chẳng phải năng lực của bọn họ đâu. May mà bọn họ còn có mặt để lĩnh thưởng. Nghe những lời đồng tình này, tên lính nói chuyện càng thêm tự tin, âm điệu cũng dâng lên mấy phần. Chẳng phải sao, đại tướng quân dũng mãnh, chúng ta ai mà không biết, trên chiến trường chẳng gì có thể cản nổi. Với tài năng của đại tướng quân, đừng nói là dẫn mấy tên này, cho dù là dắt 100 con heo ra ngoài, vẫn đánh thắng như thường, có gì khác biệt đâu. Những lời này lập tức khiến mọi người bật cười, khiến tâm trạng của bộ binh đều trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ, các người nói gì? Một tiếng hét giận dữ vang lên, một nhóm kỵ binh sắc mặt khó coi tiến đến. Tên lính vừa nói, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng nhìn thấy chiến hữu bên cạnh, hắn lại lấy thêm dũng khí. Hắn lập tức hét lớn, ta nói các ngươi là heo, đại tướng quân dù có dẫn 100 con heo ra ngoài, vẫn đánh thắng như thường, còn các ngươi thì có bản lĩnh gì chứ? Đắc ý cái gì, ngươi mẹ nó muốn chết. Những lời này từ một góc độ nào đó thực sự đâm vào nỗi đau của kỵ binh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả bọn họ đều xông lên túm lấy tên lính, định đánh hắn. Thực sự trong khoảng thời gian qua, bộ binh cũng đã chịu đựng đủ rồi. Lúc này tất cả đều đứng vững, không ai sợ ai. Đủ rồi, gọi người đến đây, cho ta gọi người tới, giết chết bọn chúng. Vừa quay đầu, trong doanh trại hai nhóm binh sĩ lập tức lao vào đánh nhau, và quy mô của cuộc xung đột càng lúc càng lớn, tạo ra một cuộc nội chiến quy mô lớn. Này trong quân đội, động tĩnh ở đây có thể nói là rất lớn, nếu không biết thì có thể tưởng rằng đây là một cuộc binh biến. Người phụ trách quản lý quân doanh tướng quân có ý muốn giấu giếm, Nhưng sự thật là không thể nào giấu được, thông tin rất nhanh chóng đã phản hồi về Nghiêm Thăng. Lúc đó Giải Liên Thành cũng có mặt, nhìn thấy cảnh Giải Liên Thành đang ngồi cau quắp trên ghế, Nghiêm Thăng liếc mắt nhìn hắn. Chuyện này, đại tướng quân nghĩ sao? À, Giải Liên Thành ngẩn người. Không phải, bệ hạ, việc này có liên quan gì đến ta? Ta đánh thắng rồi còn có sai sao? Chắc tôi không thể phản bác lại. Chỉ riêng việc này thôi, Giải Liên Thành quả thực là có lý. Trước đó, Nghiêm Thăng chỉ là thuận miệng nhắc hắn một câu, ai ngờ lại khiến Giải Liên Thành chiếm được lý. Trong lúc đang suy nghĩ làm sao lật lại tình huống này, Nghiêm Thăng lại nghe Giải Liên Thành mở miệng. Nếu bọn họ có ý kiến, sau khi bá nhân mã lính đánh thuê xuất hiện, cứ để bọn họ đi đánh, ta không đi. Nghe thấy lời này, Nghiêm Thăng không nhịn được trợn mắt. Người sáng suốt ai mà không biết, trận đánh bán nhân mã lính đánh thuê lần này quan trọng nhất là ở Giải Liên Thành. Nếu hắn không tham gia, thì những binh lính còn lại chẳng phải là đi tìm chết sao? Nghĩ tới đây, ngay cả Nghiêm Thăng cũng phải cố gắng tìm cách nói một câu mềm mỏng. Đại tướng quân cần gì phải chấp nhặt với bọn họ? Hồi trước vừa vặn có một vò rượu ngon gửi đến, đại tướng quân không bằng nếm thử một chút. Nói xong, Nghiêm Thăng nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Nghe lời này, Giải Liên Thành dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn ôm quyền cảm ơn. Trong lúc đó, người quỳ dưới đất, tướng quân huấn luyện cẩn thận nhìn Nghiêm Thăng, đồng thời trong lòng suy nghĩ, chuyện này chẳng lẽ bệ hạ nhất định phải chỉ trích đại tướng quân để ông ta làm vậy sao? Dù nghĩ vậy, hắn vẫn không dám nói ra, trừ khi hắn không muốn sống nữa. Sau khi an ủi xong Giải Liên Thành, Nghiêm Thăng lại dồn sự chú ý vào tình hình ẩu đả đang xảy ra. Trong quân doanh xảy ra một vụ ẩu đả quy mô lớn, tính chất có thể nói là rất nghiêm trọng, và bất kể trừng phạt bên nào, chuyện này đều không dễ xử lý. Rõ ràng là Nghiêm Thăng hiểu được điều này, nên quyết định cho cả hai bên mỗi bên 50 đại bản để qua chuyện. Tuy nhiên, trong lòng những binh lính, rõ ràng chuyện này không thể cứ thế bỏ qua. Nhân tố bất ổn trong nước của Nghiêm Thăng ngày càng nhiều, và mùa đông này có thể nói sẽ không thể nào yên ổn. Đối mặt với một tình huống hoàn toàn mất kiểm soát như vậy, Nghiêm Thăng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, hắn giống như đang đứng trên rìa vách núi, chỉ cần một bước đi sai, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn không dám động, không có nghĩa là những quân khởi nghĩa kia không dám hành động. Gần đây, khi những phú hào, thân hào nông thôn ở thành nội bị thu gom, Lưu Đức đã thu hoạch được lòng dân Tây Sơn Thành. Cùng lúc, ông ta cũng bội phục Khổng Đại Thiên và nhanh chóng đuổi theo hỏi bước hành động tiếp theo. Thực ra Khổng Đại Thiên gần đây cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, vì hắn hiểu rất rõ tính cách của Lưu Đức. Một chữ để miêu tả Lưu Đức đó chính là gấp. Suốt hành trình, Lưu Đức luôn vội vàng muốn hành động, sợ chậm một bước sẽ bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ chỉ mới qua vài ngày, ông ta lại bắt đầu hối hả triển khai bước tiếp theo. Đối mặt với Lưu Đức, Khổng Đại Thiên vẫn duy trì vẻ mặt của một cao nhân. Trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch. Để Lưu Đức thu phục lòng dân Tây Sơn Thành có thể nói là một điều ngoài ý muốn. Tuy nhiên, từ góc độ của Nghiêm Thăng, đây không phải là vấn đề quá lớn. Lần này, Khổng Đại Thiên có kế hoạch tiếp theo. Hắn nói, Đại Vương, chúng ta có thể thử chiếm lấy An Lăng Thành. Lưu Đức nghe xong, trong lòng lập tức giật mình. An Lăng Thành là nơi có Long Phá Thiên đóng quân, Tứ Long tướng quân, tên tuổi của ông ta vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong tay của Lưu Đức và các quan lại. Dù sao, trước đây, khi bọn họ xung quanh các quốc gia, chính là do nhóm tướng quân này tấn công mà phá hủy. Nghe Lưu Đức có vẻ do dự, Khổng Đại Thiên mỉm cười. Đại Vương không cần lo lắng, trước đây Long Phá Thiên dẫn quân tấn công thành, bộ đội đã chịu thương vong, hiện giờ quân của hắn chỉ còn lại không đến 1.000, nhưng đó là quân chính quy, hơn nữa còn chiếm An Lăng Thành, đánh nhau không dễ đâu. Với điều này, Lưu Đức lại có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn do dự. Khổng Đại Thiên liền chuyển hướng suy nghĩ, Đại Vương không nên chú trọng vào quân đội của Long Phá Thiên, mà nên chú ý đến dân chúng trong An Lang Thành. Quốc sư có ý gì? Dân chúng đã khổ vì Nghiêm Thăng bạo quân đó lâu nay rồi. Đại Vương xuất quân lấy danh nghĩa nhân nghĩa, khi dân chúng biết Đại Vương đến, chắc chắn họ sẽ hỗ trợ toàn lực. Nghe xong, như thể Lưu Đức đã nghĩ ra điều gì, hai mắt ông ta sáng lên. Quốc sư muốn nói là nội ứng ngoại hợp, thật sự là một ý tưởng hay. Nhưng rõ ràng trong lòng Lưu Đức còn có chút do dự. Khổng Đại Thiên đã đoán được điều đó và mở miệng lần nữa. An Lăng Thành vốn là một thành trì biên giới, bên trong thành có kho quân dụng rất lớn, chắc chắn còn có rất nhiều trang bị quân giới. Hơn nữa, nếu tính thêm vật tư dự trữ, chắc chắn còn nhiều hơn cả Tây Sơn Thành. Đại Vương, nếu chúng ta có thể chiếm được những trang bị và vật tư này, đồng thời thu nhận được dân chúng An Lăng Thành, sức mạnh của chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta chiếm hai thành lớn làm sao còn phải sợ Nghiêm Thăng và quân đội của hắn. Đề nghị của Khổng Đại Thiên thật sự rất hấp dẫn. Những trang bị quân giới ở An Lăng Thành khiến Lưu Đức vô cùng động lòng, Sau một cuộc thảo luận, Lưu Đức nhanh chóng bị thuyết phục. Tốt, chúng ta làm theo lời của quốc sư, chiếm lấy An Lang Thành. Sau khi Lưu Đức quyết định, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống dưới. Hiện tại, dân chúng và binh lính Tây Sơn Thành đều có tâm lý muốn lật đổ sự cai trị tàn bạo của Nghiêm Thăng. Thêm vào đó, Lưu Đức mới vừa nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Khi ông ra lệnh tập hợp quân lực để công chiếm An Lang Thành, binh lính và dân chúng đều rất đoàn kết. Vì thế vào tháng thứ hai của mùa đông, quân khởi nghĩa do Lưu Đức cầm đầu đã đến An Lang Thành. Tuy nhiên, tin tức về cuộc tấn công này không thể giấu kín được dân chúng trong thành. Sau khi nhận được tin, dân chúng An Lang Thành nhanh chóng hành động, mang vũ khí nổi dậy. Hai bên phối hợp với nhau, việc chiếm lấy thành dễ dàng hơn so với dự đoán của Lưu Đức. Trong lúc đó, Long Phá Thiên, thủ tướng của An Lang Thành, nhận thấy tình thế không thể cứu vãn được, không còn chờ đợi vào việc phòng thủ từ những nơi hiểm yếu, ông liền vứt bỏ vũ khí, chọn đầu hàng. Nhìn Long Phá Thiên quỳ trước mặt mình, Lưu Đức không thể kiềm chế được mà ngửa mặt lên trời cười to. Trước đây, hắn rất kiêng dè vị tướng quân này, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Hiện tại xem ra, vị tướng quân Tứ Long này cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Đồ hỗn trướng này, trong Hắc Thạch Thành, sau khi nhận được tin tức về việc An Lang Thành bị chiếm và Long Phá Thiên đầu hàng, Nghiêm Thăng lại trở thành một người chuyên thanh lý mọi thứ, quét sạch mọi đồ vật trên bàn công tác của mình. Cùng với âm thanh vang lên, sắc mặt Nghiêm Thăng tái xanh, đôi mắt trừng lên, nhìn như muốn lồi ra ngoài, hơi thở nặng nề, theo nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, ngực hắn phập phồng dữ dội. Ngươi coi trọng hắn như vậy, phong hắn làm Từ Long tướng quân trấn thủ biên cảnh yếu địa, vậy mà hắn lại phản bội ngươi, đầu nhập vào tên nghịch tặc đó. Nghiêm Thăng gào lên trong cơn thịnh nộ, loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Tên Giải Liên Thành không ngừng lặp lại trong đầu Nghiêm Thăng, khiến cơn giận của hắn bùng lên, và hắn ngay lập tức quát lớn, đi gọi đại tướng quân đến, ta muốn xuất binh, ta muốn giết tên loạn thần tặc tử đó, dù ở đâu đi nữa, phản đồ luôn là điều ghê tởm nhất. Nghiêm Thăng trước kia đã coi Long Phá Thiên như một người rất quan trọng, nhưng khi Long Phá Thiên phản bội, hắn không thể không căm hận. Cơn hận này gần như khiến Nghiêm Thăng mất đi lý trí. Các thân binh xung quanh nghe thấy lệnh, không dám chậm trễ, lập tức chạy đi báo cho đại tướng quân Giải Liên Thành. Thời gian qua đi một chút, Nghiêm Thăng dựa vào ghế, nhắm mắt lại để thư giãn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới mở mắt ra. Một giây sau, Giải Liên Thành sải bước tiến về phía hắn. Sau những biến động trong năm nay, đặc biệt là việc Long Phá Thiên phản bội, Nghiêm Thăng nhìn Giải Liên Thành lúc này lại thấy hắn càng ngày càng hợp mắt. Suy nghĩ lại một chút, dù Giải Liên Thành đôi khi có thái độ không biết lễ nghĩa, nhưng dù sao, cũng là người giữ đúng bổn phận, chưa từng làm gì phản nghịch, chỉ có đôi khi hơi lỗ mãng mà thôi. Nghiêm Thăng nghĩ, thực ra hắn không biết lễ nghĩa cũng chẳng có gì lạ, dù sao, cũng là người sống trong xã hội hiện đại, chứ không phải xã hội phong kiến này. Liệu trước đây tôi có nghĩ quá nhiều không? Với những suy nghĩ này, thêm vào đó là mối quan hệ đồng hương tạm thời giữa họ, ánh mắt của Nghiêm Thăng nhìn Giải Liên Thành cũng bất giác trở nên thân thiết hơn. Trong quá trình đó, Giải Liên Thành nhận ra ánh mắt của Nghiêm Thăng đang thay đổi liên tục và ngay lập tức cảm thấy rợn người. À, hẳn nghĩ tên lão thất này hôm nay ăn phải cái gì mà lại nhìn tôi như vậy. Mặc dù trong lòng có những suy nghĩ đó, nhưng Giải Liên Thành vẫn giữ thái độ lễ phép, ôm quyền hành lễ và nói, mạt tướng tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ triệu mạt tướng khẩn cấp có việc gì? Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Nghiêm Thăng lại càng trở nên khó coi hơn. May mắn thay, lần này không có xảy ra đại loạn, giận dữ trong lòng tạm thời được kìm nén. Long Phá Thiên phản bội và An Lang Thành thất thủ đã được thông báo cho Giải Liên Thành. Giải Liên Thành nghe được tin tức, trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy những gì Nghiêm Thăng làm, như việc cử các tướng quân, Tứ Long, đều là những người không đáng tin. Nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng là sự thật. Xét về chiến lược, trong số hàng ngàn binh sĩ, khó mà tìm được người đủ tài năng, mà ngay cả về khả năng điều binh, các tướng quân này cũng không thua kém hắn. Giải Liên Thành không thể phủ nhận điều này. Dưới tình hình đó, đối phương lại chiếm được thành trì, và nếu phải đánh phòng thủ thì theo lý thuyết họ cũng không thể nào thất thủ dễ dàng. Nhưng thực tế lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Vậy mà nghĩa quân lại chiếm được An Lang Thành. Và điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là Long Phá Thiên đã đầu hàng quy phục. Điều này khiến Giải Liên Thành không khỏi hoài nghi. Liệu Long Phá Thiên có phải đã từ lâu có ý phản bội, chỉ chờ cơ hội để thực hiện? Về phần Nghiêm Thăng, hắn càng không cần phải nói thêm, giải thích rõ như vậy thì cũng dễ hiểu vì sao Nghiêm Thăng lại trở nên phẫn nộ đến mức này. Vậy bệ hạ muốn mạt tướng dẫn binh bình định sao? Nhưng còn bọn bán nhân mã lính đánh thuê thì sao? Giải Liên Thành hỏi về bán nhân mã lính đánh thuê, nhưng thực tế hắn đang nhắc nhở Nghiêm Thăng về quân đội Hoàng Sa Thành. Dù sao, xét từ góc độ của Chu Tự, vào thời điểm này, vội vàng chiếm lấy Hắc Thạch Thành thực ra chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho họ. Với Chu Tự, việc để Nghiêm Thăng trong nước càng loạn, đồng thời tận dụng tình trạng hỗn loạn để gây hao tổn mới là phương án tốt nhất. Và những suy nghĩ này, Chu Tự đã bàn bạc với Giải Liên Thành từ lâu. Giải Liên Thành hiểu rõ nên làm gì. Lúc này khi nghe Giải Liên Thành nói, Nghiêm Thang không hề bất ngờ mà ngay lập tức lên tường biến quân đội Hoàng Sa Thành. Sắc mặt hắn lập tức trở nên căng thẳng. Câu chuyện này khiến hắn cảm thấy dù chọn cách nào cũng không ổn. Và vì thế, Nghiêm Thang vẫn chưa thể tìm ra một phương án dứt khoát. Vừa rồi, hắn đã dồn hết sức lực, không quan tâm gì cả, quyết định xuất binh Bình Định. Nhưng sau khi nghe Giải Liên Thành nói vậy, hắn lại không khỏi do dự. Đại tướng quân, ngài có chắc chắn không? Ta chỉ có 1.500 binh lực. Giải Liên Thành mặt mày nghiêm nghị. Bệ hạ, ngài đang đùa ta sao? Đối diện với câu hỏi này, Nghiêm Thang thực sự không biết nên trả lời thế nào. Dựa trên tình báo vừa nhận được, lực lượng đối phương thủ thành ít nhất cũng có trên 1.000 binh lính. Nếu hắn chỉ huy 1.500 binh lính tấn công thành, thì trừ phi đối phương quá ngốc, hoặc phe mình sở hữu vũ khí công thành cực kỳ mạnh. Nếu không, dưới điều kiện bình thường, muốn đánh hạ thành trì gần như là không thể, thậm chí còn có thể trở thành tự tìm chết. Đợt này muốn Bình Định và giành lại Tây Sơn Thành hoặc An Lang Thành, e là cần phải hy sinh toàn bộ hơn 3.000 binh lính trong tay mới có thể có chút hy vọng. Nhưng nếu làm vậy, thì Hạc Thạch Thành chắc chắn không thể giữ được. Sau khi suy nghĩ kỹ về tình huống này, Nghiêm Thang phải đối mặt với sự lựa chọn mạo hiểm tấn công chiếm Tây Sơn Thành hoặc An Lang Thành và tiếp tục bảo vệ Hắc Thạch Thành. Lẽ ra, bình thường ai cũng sẽ chọn phương án thứ hai. Phương án tấn công trước không chắc chắn thành công, mà còn có thể phải trả giá rất lớn. Nhưng bảo vệ Hắc Thạch Thành thì ít nhất sẽ không phải đối mặt với nguy cơ rẽ sang con đường khác. Nếu đổi lại là ai, chắc hẳn ai cũng sẽ chọn phương án bảo vệ. Cùng với những suy nghĩ này, Nghiêm Thang ngồi tại đó, sắc mặt thay đổi liên tục, cảm xúc hỗn loạn. Nhưng thực sự, hắn không thể nuốt trôi nỗi uất ức này. Hắn là ai? Hắn chính là người đã dùng bàn tay sắt và thủ đoạn tàn bạo để chiếm đoạt các quốc gia, giống như Thủy Hoàng Đế. Trước kia, chỉ cần một câu nói là có thể lật đổ cả một gia tộc, thậm chí cả một quốc gia, và những kẻ đối diện chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn chưa bao giờ chịu được sự uất ức này. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thang không khỏi nổi giận. Không được, ta phải xuất binh. Ta nhất định phải làm cho Long Phá Thiên, cái đồ rác rưởi kia, biết phản bội ta sẽ phải trả giá thế nào. Lúc này, Nghiêm Thang trên mặt mang một vẻ dữ tợn không thể diễn tả, làm Giải Liên Thành phải giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ điên cuồng đến mức này, phong mà hậu quả. Mặc dù Nghiêm Thang hận không thể lập tức đem kẻ phản đồ Long Phá Thiên xử lý, nhưng đại quân viễn chinh và công tác chuẩn bị vẫn cần một chút thời gian. Điều này tạo cơ hội cho Giải Liên Thành, khiến hắn có thể truyền tin cho Chu Tự. Đối với Chu Tự, đây là một việc rất quan trọng. Một khi hành động được triển khai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình thế ở đây. Sau khi nhận được tin, Chu Tự vội vàng triệu tập các tướng quân trong thành và thông báo cho họ về tin tức Nghiêm Thang chuẩn bị tập kết quân lực để Bình Định. Hiện tại tình hình đại khái là như vậy, mọi người có thể đưa ra ý kiến của mình. Chu Tự vẫn luôn cho phép các thuộc hạ thảo luận trước, để rèn luyện khả năng độc lập suy nghĩ của họ. Sau khi nghe xong, các tướng quân suy nghĩ một chút rồi như thường lệ, Thạch Lỗi là người lên tiếng trước. Dù Thạch Lỗi tính cách cẩn thận, nhưng hắn hiểu lúc này Chu Tự đang rèn luyện họ, và không sợ nói sai, chỉ sợ không dám nói. Đại vương, liệu đây có phải là một cái bẫy không? Chu Tự hiểu rõ ý của Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghi ngờ rằng đối phương có thể cố ý tạo ra dáng vẻ xuất quân Bình Định, để dẫn họ ra ngoài rồi phản công, làm trọng thương quân đội họ. Đối với ý nghĩ này, Chu Tự lắc đầu, không thể loại trừ khả năng này, nhưng hành động này tự nó không có quá nhiều ý nghĩa. Trong lúc nói, Chu Tự giải thích cặn kẽ nguyên nhân. Quân bán nhân mã do Kha chỉ huy vẫn luôn hoạt động quanh Hắc Thạch Thành, và việc điều động quân đội lớn như vậy chắc chắn không thể qua mắt bọn họ. Hiện tại, quân Hắc Thạch Thành chỉ có khoảng 3.000 người. Nếu quân đội lớn của họ rời thành, chúng ta có thể chuẩn bị tấn công và chiếm Hắc Thạch Thành. Dù đối phương có phản công, thì họ cũng không thể làm gì được. Đương nhiên đối phương có thể chọn cách chặn đường và tiêu diệt chúng ta trước khi chúng ta chiếm thành. Nhưng nếu như vậy, họ sẽ không thể rời Hắc Thạch Thành quá xa. Nếu xa quá, sẽ không kịp quay lại. Còn nếu quá gần thì không thể tránh khỏi sự dò xét của Khao. Đến đây, khả năng này cơ bản đã được xác định. Như Chu Tự nói, hành động này không có quá nhiều ý nghĩa. Điều này làm Thạch Lỗi càng thêm suy nghĩ. Nhíu mày, đại vương, nếu theo như lời này, Nghiêm Thang thật sự muốn mang quân đi Bình Định, Hắc Thạch Thành hắn không còn quan tâm sao? Việc này cũng quá ngốc rồi. Lúc này đứng bên cạnh Sư Cô cũng không nhịn được lên tiếng. Dù hiện tại Sư Cô chỉ là đội trưởng thân binh bên cạnh Chu Tự, nhưng bản thân anh ta cũng có tài lãnh đạo và sau này chắc chắn sẽ chỉ huy quân đội. Vì vậy, trong cuộc thảo luận này, Chu Tự quyết định cho Sư Cô tham gia. Khi Sư Cô vừa lên tiếng, Bạch Đổ vốn im lặng từ đầu đến giờ cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý. Lúc này, ngoài trừ khi họ không hành động, nếu không thì việc Hắc Thạch Thành rơi vào tay họ là điều chắc chắn. Một bên là phải đối mặt với nguy cơ tổn thất lớn khi tấn công Tây Sơn Thành hoặc A Lang Thành, còn một bên là việc giữ vững Hắc Thạch Thành gần như không có nguy hiểm gì. Nhìn vào sự lựa chọn này, các tướng quân đều có thể nhận ra cách chọn lựa rõ ràng, đối phương làm sao có thể chọn sai được, họ có phải đã bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Nghe các cấp dưới bàn luận kết quả, Chu Tự trên mặt không lộ vẻ vui hay buồn, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, nhưng còn ý kiến khác không? Khi thấy mọi người không còn ai lên tiếng, Chu Tự đưa mắt xuống bản đồ gia thù nằm giữa đám người. Dựa vào thông tin thu thập được từ Giải Liên Thành, họ đã có một cái nhìn tổng quan về vị trí của 7 thành trì đối phương và đã vẽ ra một bản đồ để tham khảo. Cầm trong tay cây vệ gỗ nhỏ giống như thước dạy học, Chu Tự chỉ vào Hắc Thạch Thành. Trên bản đồ, vấn đề này tuy nói là chúng ta sẽ bao vây Hắc Thạch Thành, nhưng cũng đồng nghĩa với việc quyết định có nên xuất binh tấn công hay không. Tuy nhiên, ảnh hưởng sau đó lại liên quan đến toàn cục của chúng ta. Do đó, khi các ngươi suy nghĩ về vấn đề này, đừng chỉ tập trung vào một mình Hắc Thạch Thành. Các ngươi cần phải quen với việc mở rộng suy nghĩ và nhìn xa hơn. Sau khi nói một câu đơn giản, Chu Tự chuyển chủ đề sang vấn đề trước mắt. Dựa trên kết quả thảo luận của các ngươi, việc tấn công Hắc Thạch Thành có thể mất đi 100% sự an toàn. Thật ra là quá ngu xuẩn. Trái lại, tiếp tục bảo vệ Hắc Thạch Thành sẽ ổn hơn, đồng thời giúp tránh được thương vong cho binh sĩ và tiết kiệm tài nguyên, đúng không? Vâng. Đám tướng quân đồng loạt gật đầu, Chu Tự thấy vậy, tiếp tục nói. Nhưng trong mắt ta, dù Nghiêm Thăng có bị giận dữ làm choáng váng đầu óc đi chăng nữa, chỉ riêng động thái của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, dù có nguy hiểm, nhưng không thể nói là ngu xuẩn như vậy. Các ngươi phải hiểu rõ, trong thông tin tình báo này còn có một sự kiện quan trọng. Đó là việc An Lăng Thành bị quân Khởi Nghĩa chiếm, và Thủ tướng An Lăng, Long Phá Thiên, đã đầu hàng quân phản loạn. Thạch Lỗi và các tướng quân khác lúc này mới nhận ra. Sau khi nghe xong tình báo, họ nhận thấy mình đã quá chú ý đến hành động của Nghiêm Thăng mà bỏ qua thông tin này, không thực sự để tâm. Hoặc có thể họ đã nghĩ đến nhưng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Lúc này, khi bọn họ đại vương cố ý chỉ ra, điều này không khỏi khiến Thạch Lỗi và những người khác có phần suy nghĩ. Ngay lập tức, Bạch Đồ ngồi dưới, hai mắt sáng lên, ta hiểu rồi. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Biến hóa này khiến Bạch Đồ bất giác căng thẳng, đồng thời cũng nhận ra mình vừa rồi có chút thất thố. Sau một cơn ho khan, hắn trầm giọng lên tiếng, vấn đề trọng yếu ở đây chính là tên bạo quân dưới trướng. Có một vị tướng phản bội, mà người này chính là một trong bốn long tướng, Long Phá Thiên. Nghe đến đây, Chu Tự trong mặt lóe lên một nụ cười, cũng khích lệ Bạch Đồ tiếp tục nói. Nhận được sự khẳng định của Chu Tự, Bạch Đồ vốn hơi lo lắng lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hiện tại, trong số bốn long tướng, ngoài Long Chiến Thiên đã tử trận, chỉ còn lại Long Phá Thiên, Long Ngạo Thiên và Long Khiếu Thiên, mỗi người đang trấn giữ một biên giới thành trì. Vì tình hình hiện tại, tên bạo quân đó cùng với 3.000 binh lực của mình tạm thời bị nhốt tại Hắc Thạch Thành, không thể động đậy. Điều này khiến hắn mất đi phần lớn sự kiểm soát đối với các thành trì dưới quyền. Với sự phản bội của Long Phá Thiên, có thể thấy đối phương đã cho rằng tình thế đã mất. Trong tình huống này, nếu bạo quân không có hành động gì, thì khó mà đảm bảo Long Ngạo Thiên và Long Khiếu Thiên có thể tiếp tục trung thành với hắn. Nếu hai người đó bắt chước Long Phá Thiên, phản bội hoặc tự lập, thì hắn sẽ hoàn toàn xong. Vì vậy, bạo quân hiện tại nhất định phải hành động. Biện pháp tốt nhất là giết Long Phá Thiên, người phản bội này, để răn đe hai người còn lại, khiến họ hiểu rõ sự phản bội sẽ phải trả giá. Đồng thời, đây cũng là cách để hắn chứng tỏ mình còn có sức mạnh bình định. Thạch Lỗi và những người khác chưa từng trải qua tình huống phản tướng, nhưng Bạch Đồ thì khác. Trước kia, khi Vệ Quốc sắp vong, hắn đã thấy nhiều tình huống phản đồ. Kinh nghiệm này giúp hắn nhanh chóng phản ứng lại. Chu Tự nghe xong, cũng mỉm cười đồng ý. Về chuyện phản tướng này, ngươi nói không sai, nhưng còn một điều chưa nói đến. Bạch Đồ nghe vậy, sửng sốt, rồi lập tức cung kính đáp, xin đại vương chỉ điểm. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Bạch Đồ, Chu Tự không giữ lại nữa, trong tay cầm cây gậy gỗ, ông chỉ một điểm trên bản đồ Hắc Thạch Thành, rồi kéo dài ra đến Tây Sơn Thành và An Lăng Thành. Dựa theo tình hình hiện tại của Nghiêm Thăng, ông ta cơ bản chỉ có thể giữ vững một thành trì. Nếu muốn bình định và chiếm những thành khác, ông ta sẽ phải từ bỏ Hắc Thạch Thành. Đây là một cuộc đổi trác, nếu bảo vệ Hắc Thạch Thành thì không có tổn thất, nhưng nếu muốn chiếm thêm thành trì khác thì phải trả giá rất lớn. Trong mắt các ngươi, đây có thể là thiệt thòi, nhưng các ngươi có nghĩ đến không, nếu Nghiêm Thăng chuyển hướng, tình hình sẽ thay đổi như thế nào? Khi những lời này vừa thốt ra, mọi người đều hơi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, họ không khỏi nhớ lại những lời Chu Tự đã nói trước đây. Họ thật sự cần phải mở rộng suy nghĩ, nhìn xa hơn. Bạch Đồ dựa vào kinh nghiệm trước đây, mặc dù có suy tính đến khả năng phản tướng, nhưng khi cân nhắc thế cục, hắn vẫn tập trung vào mục tiêu chính là Hắc Thạch Thành. Hắn không nghĩ đến việc nếu Nghiêm Thăng chuyển ra phía sau, đến An Lăng Thành hoặc Tây Sơn Thành, tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Giờ phút này, những lời của Chu Tự như đang chỉ ra đáp án. Nhìn thấy cây gậy gỗ trong tay đại vương chỉ vào Tây Sơn Thành và An Lăng Thành, bao gồm Thạch Lỗi, Bạch Đồ và các thuộc hạ xung quanh đều bắt đầu phản ứng lại. Thì ra là vậy, nếu Nghiêm Thăng chiếm được Tây Sơn Thành, thì có thể liên kết với Long Khiếu Thiên ở một biên cảnh thành trì khác. Thạch Lỗi nhanh chóng phản ứng, chỉnh lý suy nghĩ và nói, đến lúc đó, nếu chúng ta tiếp tục tấn công Tây Sơn Thành, dù ở An Lang Thành không có động tĩnh gì từ quân khởi nghĩa, chúng ta cũng sẽ bị mắc kẹt giữa Nghiêm Thăng và Long Khiếu Thiên, bị tấn công từ hai phía. Cũng vậy, nếu Nghiêm Thăng chọn đi vòng qua, chiếm An Lang Thành, thì sẽ có thể kết nối với Long Nạo Thiên ở bên cạnh thành trì, tạo thành một mối liên kết. Hơn nữa, sự hiện diện của nghĩa quân bên ngoài cũng không thể bị bỏ qua, tình huống lập tức sẽ trở nên phức tạp. Khi đó, dù chúng ta muốn hành động, cũng không thể thiếu suy tính. Nói đến đây, Thạch Lỗi mặt đầy ngạc nhiên. Dù đây là kết quả phân tích của đại vương, nhưng Thạch Lỗi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Một bước đi như vậy, ngay lập tức đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Bạch Đồ bên cạnh, không thể không nghi ngờ thêm một câu, liệu tên bạo quân kia thật sự có thể có chiến lược như vậy không? Đối mặt với câu hỏi này, Chu Tự lắc đầu, ta không biết nguyên nhân khiến đối phương quyết định ra ngoài, nhưng kết quả cuối cùng chính là sẽ tạo ra cục diện như vậy. Khi Chu Tự nói ra lời này, hai đầu lông mày của hắn nhíu lại, rõ ràng cảm thấy đau đầu. Trong tình huống phiền phức như thế này, hắn chắc chắn muốn tránh đi, nhưng điều này cũng khiến hắn không thể không hành động trước thời hạn. Chu Tự không lo lắng về vấn đề lương thực, vì Đại Chu có được bình nguyên nông trường rộng lớn, có thể coi là quốc gia sinh lương thực. Hơn nữa, ngay từ đầu năm nay, hắn đã ra lệnh mở rộng diện tích ruộng đất. Bây giờ sau một năm, qua hai vụ thu hoạch mùa hè và mùa thu, Đại Chu có thể nói là lương thực dồi dào, dự trữ lương thực đủ để lấp đầy kho lúa của các thành trì lớn. Thậm chí năm nay, do sản lượng lương thực tăng mạnh, giá cả trên thị trường đã giảm xuống. Khi đó, các quan chức dưới quyền hắn đã báo cáo về tình hình này và xin chỉ thị. Chu Tự trực tiếp hạ lệnh thu gom lương thực vào kho lúa quốc gia, hạn chế lượng lương thực lưu thông trên thị trường, nhằm ổn định giá cả. Dù sao, việc giảm lương thực quá mức sẽ làm tổn hại đến nông dân, điều này là Chu Tự nhất định phải tránh. Về vấn đề chính, trong nước không thiếu lương thực, lý do Chu Tự chưa triển khai hành động tiếp theo chính là vì muốn tránh tình trạng dân số bành trướng quá mức. Tình huống của Nghiêm Thăng là một ví dụ điển hình. Khi dân số tăng nhanh trong một thời gian ngắn, sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Dĩ nhiên, tình hình của Chu Tự hiện tại so với Nghiêm Thăng thì tốt hơn rất nhiều. Năm đó, vì tham vọng cá nhân, Nghiêm Thăng đã gây ra chiến tranh, chiếm đoạt các quốc gia xung quanh, khiến cho dân chúng các quốc gia đó phải trôi dạt khắp nơi, chịu cảnh chết chóc thảm thương. Có thể nói, Nghiêm Thăng là một kẻ bị cả thế giới căm ghét. Trong khi đó, Chu Tự hiện tại lại chiếm đại nghĩa. Nếu so với Nghiêm Thăng là ác long, thì Chu Tự chính là dũng sĩ diệt lòng. Dân chúng sẽ hận Nghiêm Thăng bao nhiêu, thì sẽ hoan nghênh Chu Tự bấy nhiêu. Tuy nhiên, trước đây Chu Tự muốn làm mọi việc một cách ổn thỏa hơn, chờ đợi đến năm sau khi dân số đã ổn định hơn, đồng thời tình hình cũng sẽ loạn hơn, sau đó mới triển khai hành động. Nhưng hiện tại, rõ ràng hắn không thể chọn phương án đó. Nghĩ đến đây, Chu Tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi truyền đạt một mệnh lệnh nhanh chóng xuống dưới. Cùng lúc đó, ở Hắc Thạch Thành, Nghiêm Thăng không biết rằng tình báo của hắn đã bị lộ, thậm chí vì liên quan đến Long Phá Thiên, gần đây hắn càng ngày càng nể trọng Giải Liên Thành. Điều này thực ra là không thể tránh khỏi, bởi vì sau đó, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến công thành. Trong trận công thành này, dù có ba binh lính, nhưng đối mặt với quân địch đã chiếm thành trì, cũng không có nhiều lợi thế. Điều này khiến Giải Liên Thành, dù không bộc lộ rõ ràng, nhưng trong thâm tâm, vẫn xem đây là chỗ dựa lớn nhất của mình. Tuy nhiên, Giải Liên Thành rõ ràng không quan tâm đến những chuyện này, không chỉ vì có Chu Tự là bạn thân, mà còn vì trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ Nghiêm Thăng là người như thế nào. Đại quân đã chuẩn bị xuất phát, công tác chuẩn bị kéo dài khoảng 7 ngày. Trong suốt 7 ngày đó, họ không chỉ thu dọn đồ đạc mà còn đi vào Hắc Thạch Thành, bắt lính từ từng nhà. Trước đó Nghiêm Thăng vẫn ở trong thành, tất nhiên phải chú ý đến những xáo trộn trong thành, để kịp thời trấn an dân chúng, tránh gây phiền toái cho mình. Nhưng giờ đây, rõ ràng hắn muốn bỏ thành mà đi. Trước khi rời đi, hắn không chỉ muốn mang theo tất cả tài nguyên có thể thu thập được trong thành, mà còn cần phải bắt lính bổ sung vào quân đội của mình. Nghiêm Thăng không lo lắng về những người lính mới này sẽ trở thành gánh nặng cho mình, bởi vì trong trận công thành sau này, phần lớn bọn họ sẽ chết. Nói thẳng ra, những người lính này chỉ là bia đỡ đạn trong cuộc chiến. Vì vậy, Nghiêm Thăng nhanh chóng phát triển quân đội của mình từ 3 người lên 5. Dù phần lớn trong số họ chưa qua huấn luyện và chỉ là những tân binh, nhưng dù sao cũng giúp hắn gia tăng khả năng chiến thắng. Đến ngày thứ 7, mọi chuẩn bị đã hoàn tất, 5 quân lính mang theo tất cả vật tư trong thành, chính thức xuất phát. Khi họ vừa rời khỏi thành, Hắc Thạch Thành đã xảy ra náo động. Tuy nhiên đối với những chuyện này, Nghiêm Thăng rõ ràng không có hứng thú quản lý. Mục tiêu tiếp theo của hắn chỉ có một, chiếm Tây Sơn Thành. So với An Lăng Thành, Tây Sơn Thành màu mỡ hơn nhiều. Về mặt tài nguyên, Tây Sơn Thành vượt trội hơn Hắc Thạch Thành rất nhiều. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai thành trì này khá xa, nên khi đại quân tiến đến, tốc độ di chuyển không thể nhanh. Ít nhất phải mất khoảng 10 ngày mới có thể đến nơi. 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Lúc này, Nghiêm Thăng dẫn dắt đại quân vẫn chưa thể tiến vào thôn hay các cửa hàng trong vùng. Vì vậy, trong lòng Nghiêm Thăng đã không còn do dự. Ông đã quyết tâm, coi như một cành bạc, tất cả hay không có gì. Khi ra lệnh, lúc đầu Nghiêm Thăng chỉ đơn giản muốn xử lý Long Phá Thiên, biến ông ta thành một tấm gương cho những kẻ phản bội. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, đầu óc ông đã tỉnh táo lại. Ông nhận ra nếu không xử lý Long Phá Thiên triệt đề, những tướng quân như Long Ngạo Thiên và Long Khiếu Thiên sẽ có thể nảy sinh nghi ngờ. Nếu không thể giải quyết Long Phá Thiên, có thể sẽ không giữ được sự trung thành của những người khác. Vì vậy, dù là để răn đe những thuộc hạ của mình, Nghiêm Thăng cũng quyết tâm xử lý Long Phá Thiên, để không xảy ra sự việc tương tự. Dù vậy, ông cũng không suy nghĩ nhiều về những thay đổi có thể xảy ra từ hành động này. Tuy nhiên, như Chu Tự đã nói, không quan trọng đối phương có nghĩ đến điều này hay không. Một khi đối phương đã làm như vậy, thì tình thế đã định sẵn, và họ nhất định phải ngăn chặn điều đó. Khi gần đến chiều tối, sau một ngày dài đi đường, đại quân đã mệt mỏi, ngựa cũng kiệt sức. Tuy nhiên, đúng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Toàn quân đề phòng, tiếng kèn cảnh báo vang lên, khiến tất cả binh sĩ, kể cả Nghiêm Thăng, quên hết sự mệt mỏi, lập tức trở nên tỉnh táo và sẵn sàng. Cùng lúc đó tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, và từ xa, đội quân Bá Nhân Mã do Khao chỉ huy xuất hiện trước mắt họ. Trước đây sự xuất hiện của Bá Nhân Mã lính đánh thuê sẽ là một mối đe dọa lớn, khiến họ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tuy nhiên, tình huống lúc này lại khác hẳn. Dưới sự chỉ huy của Nghiêm Thăng, đội quân của ông đã nhiều lần đánh bại Bá Nhân Mã trong những tháng qua. Vì vậy lúc này, họ không hề cảm thấy hoang mang. Không cần đến mệnh lệnh của Nghiêm Thăng, Giải Liên Thành, chỉ huy kỵ binh, đã nhận thấy sự xuất hiện của Bá Nhân Mã và lập tức ra lệnh cho kỵ binh tiến lên, triển khai đội hình ngăn chặn đối phương. Dù trước đó Giải Liên Thành gần như bị cơn giận lấn át, nhưng ông vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng này. Hiện tại, đại quân của họ đã ra khỏi thành. Việc bị tấn công khi ở ngoài đồng không phải là chuyện không thể xảy ra, nhưng hắn không ngốc, sao? Có thể không chuẩn bị gì. Giải Liên Thành bên kia đã sớm có sự chuẩn bị. Chỉ cần Bán Nhiên Mã lính đánh thuê xuất hiện, sẽ lập tức cho Giải Liên Thành mang quân ra đối phó, ngăn chặn đối phương tấn công. Lúc này kỵ binh hai bên lại tiếp tục giao chiến. Giải Liên Thành và Khao đã nhiều lần giao thủ, vì vậy bây giờ họ rất phối hợp ăn ý, nhanh chóng về đánh đối phương. Khi binh khí vừa mới va chạm, Giải Liên Thành liền tìm được cơ hội, hỏi, hiện tại tình hình thế nào? Đại vương chuẩn bị chặn đánh đại quân của họ, cho dù không thể tiêu diệt toàn bộ, cũng muốn đánh cho trọng thương, ngăn cản Nghiêm Thăng chiếm lấy Tây Sơn Thành hoặc An Lăng Thành. Giải Liên Thành rõ ràng có thể tin Khao, lúc này cũng thẳng thắn trả lời, không giữ lại gì. Vậy ta phải làm sao? Liệu có nên phản công không? Cùng các ngươi chiến đấu? Không cần. Nghiêm Thăng trong tay còn nắm giữ chân ngôn, lần này chưa chắc giết được hắn. Trước đó, thân phận của người vẫn nên giữ bí mật, chạy ra một chút là được. Nếu có thể giết Nghiêm Thăng, họ chắc chắn sẽ làm. Nhưng vấn đề là đối phương không chỉ có chân ngôn truyền tống mà còn có lôi điện chân ngôn. Lúc này muốn giết hắn, không ai có thể chắc chắn thành công. Vì vậy Giải Liên Thành cũng không cần phải mạo hiểm để lộ thân phận trước thời hạn. Trong khi nói chuyện, họ tiếp tục đánh và lùi dần, tránh xa ánh mắt của Nghiêm Thăng. Giải Liên Thành chỉ còn vẩy nước, không thể làm gì khác. Bá Nhân Mã lính đánh thuê cũng phối hợp rất thuần thục, tiện thể lôi kéo kỵ binh đối phương về cùng một hướng. Cảnh tượng này rơi vào mắt Nghiêm Thăng và những người xung quanh. Chỉ thấy Bá Nhân Mã lính đánh thuê bị đánh bại và phải rút lui. Vì vậy Nghiêm Thăng không kìm được, lập tức dẫn đầu hoan hô. Các tướng sĩ xung quanh nghe thấy, lập tức hưởng ứng, tạo ra thanh thế không nhỏ, khiến Nghiêm Thăng cảm thấy lực lượng của mình càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, hắn nhìn xa xa, chờ Giải Liên Thành đánh lui Bá Nhân Mã lính đánh thuê và quay về nhận mệnh. Chạy xa như vậy, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Nghiêm Thăng đứng trên xe ngựa, mắt không ngừng di chuyển, muốn tìm ra bóng dáng của Giải Liên Thành và các đồng đội. Chờ một chút, kia là, ánh mắt của hắn lướt nhanh qua, nhìn thấy một đám bụi lớn cuộn lên từ xa. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tim Nghiêm Thăng thắt lại, không kịp suy nghĩ thêm, hắn lập tức khóa chặt ánh mắt vào đó. Hầu như đồng thời, giữa cơn bão cát cuồng loạn, từng bóng người lao nhanh vào tầm mắt của hắn, tiếng gót sắt dồn dập vang lên, mang theo âm thanh ầm ầm, giống như những chiếc búa vô hình nện vào ngực từng người lính, khiến cho tiếng hoan hô của binh sĩ lập tức im bặt. Đó là một đội kỵ binh hoàn toàn lạ lẫm với họ. Những kỵ binh này cầm thương dài, toàn thân mặc áo giáp kim loại đen, dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông, ánh sáng lạnh lẽo toát ra từ bộ giáp, khiến người ta rùng mình. Chưa kịp đến gần, một cảm giác hoảng loạn không thể tả xiết đã dâng lên trong lòng vô số binh sĩ. Nhận ra tình hình này, Nghiêm Thăng lập tức cảm thấy có điều không ổn, vội vàng sử dụng khả năng tinh thần của mình để an ủi, trấn tĩnh các binh sĩ, đồng thời ổn định tinh thần toàn quân. Mọi người tỉnh táo lại, đối diện chỉ có 200-300 kỵ binh, trong khi chúng ta có đến 5.000 quân. Sự chênh lệch lực lượng như vậy mà họ lại không có bộ binh để hỗ trợ. Nếu chúng dám xông lên thì sẽ chỉ có con đường chết. Với sức mạnh tinh thần hỗ trợ, những lời nói của Nghiêm Thăng gần như đã truyền đến tai mọi binh sĩ dưới quyền. Không thể không nói, hiệu quả là có, cộng với sự khuếch tán của sức mạnh tinh thần, áp lực tâm lý của các binh sĩ đã được giảm bớt, tinh thần chiến đấu của họ được khôi phục lại. Nghiêm Thăng nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian ra lệnh tiếp theo, chỉ huy các bộ binh triển khai trận hình nghênh chiến, tăng thêm sự chắc chắn trong việc phòng thủ chống lại kỵ binh. Còn về đội kỵ binh giáp đen này đến từ đâu, hiện tại hắn không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ngay lúc này, đội kỵ binh giáp đen vẫn đang tăng tốc, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và chuẩn bị bùng phát tốc độ cao nhất để tấn công đội hình của họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, khẩu hiệu như sấm vang dội, mang theo quyết tâm không sợ chết, vang lên trên chiến trường, xông vào trận địa, hữu tử vô sinh. Xông vào trận địa với ý chí sục sôi, hữu tử vô sinh, đây là khẩu hiệu cổ vũ tinh thần chiến đấu của họ, là tín hiệu cho đội kỵ binh xông vào trận địa, phát động tốc độ tấn công nhanh nhất. Ngay khi khẩu lệnh vừa vang lên, đội hình xung phong của kỵ binh bộc phát tốc độ nhanh nhất, lao vào trận địa, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ không thể ngăn cản. Dù chỉ có 300 kỵ binh, nhưng với áo giáp sắt và chiến mã, họ như một cơn lũ thiết giáp cuốn tới, uy thế mạnh mẽ. Trong khi đó, đội hình bộ binh 5.000 người tạo thành trận thế phía sau, nhưng khi đối diện với kỵ binh thiết giáp, chỉ như giấy mỏng, bị đánh tan chỉ trong một đòn. Trước đó, tại Hắc Thạch Thành, Nghiêm Thăng đã bắt lính xung quân, và giờ đây họ phải trả giá đắt. Gần 2.000 tráng đinh không dám đối đầu với kỵ binh thiết giáp. Ngay khi trận chiến bùng nổ, trong đầu họ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, chạy trốn. Vừa trốn, quân đội 5.000 người ngay lập tức có một nửa bỏ chạy. Điều đáng sợ nhất là sự hoảng loạn này lan rộng, tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khiến sĩ khí của quân chính quy 3.000 người bị đả kích nghiêm trọng, gần như mất hết tinh thần chiến đấu. Điều này có thể gây sụp đổ toàn bộ quân đội trong nháy mắt. Phát tín hiệu, nhanh phát tín hiệu, yêu cầu đại tướng quân dẫn quân về lại vị trí. Nghiêm Thăng hét lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng tình hình đã quá muộn. Các chiến binh của Giải Liên Thành đã nhận được thông tin từ Khao, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngay cả đội kỵ binh dưới quyền Nghiêm Thăng lần này đối diện với đội bán nhân mã, không chỉ không nhượng bộ mà còn bám đuổi. Khi quay lại, lập tức phát động tấn công, tiêu diệt hoàn toàn kỵ binh của Nghiêm Thăng. Điều này khiến nhiều kỵ binh không khỏi sửng sốt. Họ đã có một ảo tưởng rằng dù không thắng được bán nhân mã, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với sức mạnh thực sự của bán nhân mã, tất cả những ảo tưởng đó tan biến. Trong khi đó, Nghiêm Thăng, dù tín hiệu cầu viện đã được phát đi, nhưng trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được sự khẩn cấp. Như thể cả 5 năm trôi qua, trong thời đại này, quân đội được trang bị đầy đủ, với đội kỵ binh thiết giáp mạnh mẽ, có thể nói là vô địch, và tầm ảnh hưởng của họ ở trên chiến trường là không thể bị ngừng lại. Dưới trướng Nghiêm Thăng có 5.000 binh lực, trong đó gần 2.000 tráng đinh, nhưng lúc này hầu như tất cả đều trốn tránh trong bóng tối, thậm chí nhiều binh sĩ chính quy cũng đang lẩn trốn. Nhìn cảnh tượng này, Nghiêm Thăng không thể tin nổi. 5.000 binh lính, trọn vẹn 5.000 người, vậy mà lại bị đánh bại dưới tay 300 thiết kỵ. Ta không phục, ta không phục. Trong lòng đầy bất mãn, Nghiêm Thăng gần như điên cuồng. Ngay lúc này, từ xa, một tướng quân thiết giáp kỵ binh hình như đã phát hiện ra hắn, liền quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng này khiến trái tim Nghiêm Thăng co thắt, mặt mũi nháy mắt mất hết sắc máu. Không chút do dự, hắn lập tức trốn vào xe ngựa, đồng thời nhanh chóng móc ra quyển trục gia thú mà hắn luôn mang theo bên người. Nhìn quyển trục, Nghiêm Thăng không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Đối phương đã chú ý đến hắn, hắn không thể liều mạng với tính mạng của mình, cược vào khả năng Giải Liên Thành có thể kịp thời mang quân cứu viện. Với suy nghĩ này, Nghiêm Thăng mở quyển trục ra để lộ viên trận vẽ trên đó. Cùng lúc, theo lời ngâm chân ngôn của hắn, viên trận nhanh chóng triển khai và thân hình Nghiêm Thăng dần dần biến mất trong ánh sáng hư không. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn sau khi liên tiếp hạ 7 tên địch binh, lao đến trước chiếc xe ngựa, dùng tinh kiếm thương đẩy mạnh cửa xe, nhìn vào trong, không có ai trong thùng xe. Chu Trọng Sơn nhíu mày. Với sự chúc phúc của đại vương, bọn họ, những người con của Đại Chu, đều có thị lực cực kỳ sắc bén. Chu Trọng Sơn nhớ rõ, trước khi lên đường, có một trung niên nam tử đã vào chiếc xe ngựa này, điều này không thể sai được. Vậy mà giờ xe ngựa lại trống không? Chợt nhớ lại những lời đại vương dặn dò trước khi lên đường, Chu Trọng Sơn bắt đầu có chút suy đoán. Chẳng lẽ đây chính là đối phương có khả năng truyền tổng. Không suy nghĩ lâu, thấy người đã không còn, Chu Trọng Sơn biết rằng tiếp tục băn khoăn về vấn đề này cũng không giúp ích gì, liền quay người lại tiếp tục hòa mình vào trận chiến. Lúc này quân địch hầu như đã không còn sức phản kháng. Chu Trọng Sơn thấy tình hình đã đủ ổn định, liền quát lớn, đặt vũ khí xuống. Đầu hàng sẽ không giết, là thống lĩnh hãm trận doanh. Khi Chu Trọng Sơn hô lên, binh sĩ trong doanh cũng lập tức hô to theo. Chẳng mấy chốc, khẩu hiệu đặt vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không giết vang vọng khắp chiến trường. Đối diện với lực lượng và vũ khí phòng ngự mạnh mẽ, tất cả các mặt đều đang ép buộc bọn họ xông vào trận địa thiết kỵ. Trên chiến trường, các binh sĩ quân địch đã không còn ý chí chiến đấu, lúc này họ chỉ mong sao giữ được mạng sống. Nghe được lời chiêu hàng, từng người một không chút do dự lập tức ném vũ khí xuống, quỳ gối đầu hàng. Chỉ trong chớp mắt, cả một đám người đã quỳ xuống. Theo tiếng chiêu hàng vang lên càng lúc càng lớn, bên Khao cũng nghe thấy tiếng động này. Sau khi đã giải quyết xong bộ đội kỵ binh đối diện, họ liền lập tức lao vào chiến trường, phối hợp xông vào trận địa thiết kỵ và bắt giữ tù binh. Trong lúc này, vì lo ngại vấn đề thân phận, Giải Liên Thành tạm thời quyết định tránh đi. Dù sao, trước khi mọi chuyện kết thúc, hắn vẫn là nội ứng, chưa thể lộ diện. Cùng lúc đó, Chu Tự dẫn đầu bộ binh, không có lực lượng kỵ binh cơ động, vừa mới đến ngoài Hắc Thạch Thành. Động sát chỉ nhãn, Chu Tự vận dụng chân ngôn, quan sát từ xa một chút. Những thân ảnh đứng trên tường thành Hắc Thạch không phải là binh sĩ quân địch mặc giáp phục, mà là những dân chúng bình thường, hay chính xác hơn là quân khởi nghĩa trong thành. Tuy nhiên, khi Nghiêm Thăng rời đi, hắn đã mang theo tất cả tài nguyên có thể mang đi, trong đó có vũ khí và trang bị quân đội, những tài nguyên quan trọng cho quân đội, nên không thể để lại. Điều này khiến cho những quân khởi nghĩa trong Hắc Thạch Thành chỉ có thể cầm nông cụ làm vũ khí, thật sự rất nghèo nàn. Circle, ngươi đi kêu gọi, không có ý định công thành ngay. Chu Tự liền ra lệnh cho Circle đi kêu gọi. Nhận lệnh, Circle vội vàng cưỡi ngựa xông ra, nhanh chóng đến bên ngoài thành Hắc Thạch. Thành nội dân chúng nghe đây, chúng ta là Đại Chu quân, đến từ Hoàng Sa Thành. Chắc hẳn Nghiêm Thăng bạo quân khi rời đi, đã cướp sạch tất cả tài nguyên trong thành phải không? Không có lương thực và vật tư, các ngươi không thể giữ thành này được đâu. Sống không quá nửa tháng đâu, tốt hơn là mở cửa thành ra, quy thuận chúng ta Đại Chu. Chúng ta chính là quân đội nhân dân, chỉ cần các ngươi trung thành quy thuận, chúng ta sẽ đối xử công bằng với các ngươi, tuyệt đối không có thành kiến. Ngoài thành Sư Cô, sau một trận kêu gọi, ngay lập tức trên tường thành Hắc Thạch vang lên một mảnh xôn xao. Đại Chu là Đại Chu quân đội, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn kêu gọi chúng ta mở cửa thành để đầu hàng, không thể mở. Trên tường thành những tiếng phản đối nhanh chóng vang lên. Một khi mở cửa thành, đối phương vào được thành rồi, làm sao chúng ta có thể ngăn cản? Vừa nghe câu này, ngay lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Đối với những người dân sống ở thế giới này, nhiều người đã sống nửa đời trong chiến tranh, họ thực sự bị đe dọa và sợ hãi. Tuy nhiên, giữa những tiếng hưởng ứng đứng đó, nhanh chóng lại có những ý kiến trái ngược vang lên. Nhưng nếu chúng ta không mở cửa thành, thì phải làm sao? Trong thành chẳng còn bao nhiêu lương thực, và chúng ta không có vũ khí gì, liệu chúng ta có muốn chết đói trong thành không? Vừa nói xong câu này, những người trước đó mạnh mẽ phản đối việc mở cửa thành, lập tức im lặng. Kể từ khi mùa đông bắt đầu, tình hình lương thực trong thành đã rất khó khăn. Trong số những người này, trước kia ít nhất họ còn đủ ăn, nhưng bây giờ tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dưới hoàn cảnh này, nếu không mở cửa thành, thì mọi người trong thành sẽ chết đói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Họ có thể không có học thức, nhưng chắc chắn không phải là người ngu dốt. Đối diện với sự việc xảy ra ngay trước mắt, họ không thể tự lừa dối chính mình. Nhìn thấy đám đông im lặng, một người lại lên tiếng. Vậy nếu chúng ta không mở cửa thành, đối phương có thể không vào được sao? Tôi nghe nói trước đây, khi tướng quân Long Chiến Thiên đóng giữ Hoàng Sa Thành, chỉ trong một ngày thành bị đối phương công phá. Chúng ta ở đây, trong thành chỉ có người già và trẻ em, không có vũ khí gì, liệu chúng ta có thể so sánh với tướng quân Long Chiến Thiên và quân đội của ông ấy được không? Lời nói này như một mũi dao đâm vào lòng người, vì những người này hoàn toàn không có gì để phản bác. Chẳng lẽ chúng ta cứ mở cửa thành, thả bọn họ vào sao? Câu nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người không tự chủ rơi xuống một người, người luôn làm họ phải suy nghĩ. Đó là một thân hình gầy gò, khuôn mặt và hốc mắt đều rất rõ ràng, sâu hắm, không còn một chút huyết sắc. Cả người trông rất yếu ớt, trong lúc nói chuyện còn ho khan dữ dội, khiến người xung quanh không khỏi lo lắng liệu đối phương có thể không khống chế được mà chết ngay. Chính nhờ vẻ ngoài yếu ớt này, trước kia khi bắt lính, hắn đã thành công trốn thoát một kiếp. Không phải lo sợ hắn sẽ chết giữa đường, mà là sợ hắn như một con quỷ bị lao, đến lúc đó trong quân đội mà lan ra bệnh truyền nhiễm thì thật khó mà cứu vãn. Hắn hiện giờ đứng ở đây, tạm thời cũng chỉ vì suy nghĩ đến an nguy của bản thân. Ban đầu không ai coi hắn là vấn đề gì, nhưng vì trong quân Hắc Thạch Thành xảy ra khởi nghĩa, những nhân vật quan trọng trong đội quân tạm thời này đều bị Niêm Thăng bắt đi, nên bọn họ lúc này rối loạn, chẳng ai để ý đến hắn. Không ngờ thanh niên giống như quỷ bị lao này lại nhìn thấy tình hình rõ ràng hơn so với bọn họ. Điều này khiến bọn họ rất ngạc nhiên, và vô hình trùng trở thành tiêu điểm chú ý. Sau một trận ho mãnh liệt, cuối cùng thanh niên thở hổn hển, dù hơi có vẻ mệt nhưng giọng nói của hắn cũng tạm thời rõ ràng và lọt vào tai mọi người xung quanh. Trước mắt, mở cửa thành ra quy thuận là cách làm sáng suốt nhất đối với chúng ta. Nói đến đây, thanh niên lại thở dốc hai lần rồi tiếp tục. Và về đại chủ, tôi cũng đã nghe nói đôi chút, tác phong của họ có vẻ đúng là muốn hành động nhân nghĩa. Trước đây, Khổng Đại Thiên đã trà trộn vào và lan truyền lời đồn, ngoài việc kích động nội loạn, cũng không quên thả những lời có lợi cho đại chủ. Giờ đây, những lời này lan truyền một thời gian, và đã có chút hiệu quả. Trên thực tế, thanh niên cũng không hoàn toàn biết rõ tác phong của quân đại chủ. Nhưng như hắn nói, mở cửa thành ra quy thuận là cách làm sáng suốt nhất. Câu nói tiếp theo của hắn thực chất là để trấn an những người trên đầu tường, tránh cho họ cố chấp, tử thủ đến cung. Nếu cứ như vậy, quân đại chu ngoài thành có thể không còn kiên nhẫn mà tiếp tục hao tổn. Khi đó việc công thành sẽ rất khó khăn và phải trả giá rất lớn. Nhưng có thể chắc chắn là vẫn sẽ có người muốn chết. Sau khi thanh niên nói xong, không khí trên đầu tường rơi vào im lặng. Trong lòng thanh niên đã nghĩ kỹ, nếu những người này quyết định tử thủ đến cùng, thì hắn sẽ ngay lập tức rời khỏi đầu tường, phân rõ ranh giới với họ, tránh bị ảnh hưởng và không chịu nổi sự dày vò của cơ thể yếu đuối này. Với suy nghĩ này, thấy không có ai lên tiếng, thanh niên trong lòng thở dài, chuẩn bị quay người rời đi. Hắn cơ thể yếu, không thể đi nhanh, phải tranh thủ thời gian. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên từ đầu tường. Tôi đồng ý mở cửa thành ra quy thuận. Nghe thấy âm thanh này, thanh niên chợt dừng lại. Con người luôn mang theo tâm lý bầy đàn, đặc biệt là những người không có chính kiến. Khi có người dẫn đầu thể hiện thái độ, ngay lập tức những người thứ hai, thứ ba ủng hộ sẽ xuất hiện. Đối mặt với tình huống này, những người trước đây phản đối không nói thêm lời nào, coi như ngầm thừa nhận và tiếp nhận thực tế trước mắt. Điều này khiến thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, không còn phải vất vả đấu tranh nữa. Hạc Thạch Thành nhanh chóng đóng chặt cửa thành và tuyên bố đầu hàng, quy thuận. Bộ binh dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi nhanh chóng tiến vào thành. Khi nhìn thấy những tướng sĩ đại chu tiến vào, những người trong quân khởi nghĩa không khỏi căng thẳng. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác của họ, mà là sự áp lực tăng lên gấp bội khi chứng kiến sự sốc vác, khí chất nghiêm nghị từ những hành động của các tướng sĩ đại chu. Sự khác biệt rõ ràng giữa đội quân này và quân khởi nghĩa khiến bọn họ cảm thấy đội quân của mình giống như một đám lính tản mạn, không có tổ chức, áp lực. Và tình hình trước mắt khiến cho nhóm quân khởi nghĩa không biết phải làm gì. Trong tâm trí họ, một câu hỏi hiện lên rõ ràng, liệu họ có nên quỳ hay không? Nhận ra tâm lý phức tạp của những người này, thanh niên thở dài. Sau đó, ánh mắt của anh ta dừng lại trên người tướng quân cầm đầu, người đang khoác áo giáp, như thể chuẩn bị hành động gì đó. Ngay lúc này, tướng quân vung tay lên, và những binh sĩ trong đội nhanh chóng chia thành hai bên, tạo thành một lối đi rộng ở giữa con đường. Cùng lúc đó, tiếng kèn trầm thấp vang lên. Đại vương vào thành, chúng ta cung nghênh đại vương. Ngay khi tiếng hô vang lên, những người khoác áo giáp, cưỡi chiến mã, từ từ tiến vào thành. Sự uy nghiêm, oai phong của họ, kết hợp với những chiến mã hùng tráng và gương mặt đầy khí phách, khiến cho dân chúng trong thành không khỏi ngạc nhiên. Những người này thật sự là phàm nhân sao? Hay là những vị thần trong truyền thuyết xuống trần gian? Nhìn những thân ảnh lần lượt xuất hiện, thanh niên sau một khoảnh khắc ngẩn ngơ, rất nhanh lấy lại tinh thần và hồi tưởng lại những lời nói của các tướng sĩ vừa rồi. Đại vương, cái kia là đại chu đại vương sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt thanh niên nhanh chóng rơi xuống hình dáng của người đang đứng như vì sao sáng trên bầu trời. Thanh niên cảm thấy thật khó tưởng tượng, đối diện với hắn lại là đại vương đích thân ngự giá thân trinh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, thanh niên nhanh chóng quyết định, liền quỳ xuống trước chu tự, thảo dân bái kiến đại vương. Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh niên cúi đầu, và hành động này lập tức tạo ra hiệu ứng rõ ràng. Trong khoảnh khắc, những quân khởi nghĩa xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, hô lớn vạn tuế ba lần. Nghe tiếng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chu tự có chút không quen. Tuy nhiên, hắn hiểu đây chính là một chiêu mà Nghiêm Thăng đã dựng lên nhằm tạo ra không khí vạn tuế này. Đều miễn lễ đi, chỉ cần các ngươi thành tâm quy thuận đại chu, ta tự nhiên sẽ đối xử với các ngươi như nào. Chu tự vừa ra hiệu cho mọi người miễn lễ, đồng thời cũng không quên nói thêm vài câu để thu phục lòng người. Dù sao, cũng chỉ mất vài giây thời gian. Sau đó, hắn nhìn lên thanh niên vừa đứng dậy. Ở thời đại này, người xanh xao, vàng vọt, da bọc xương không phải là hiếm, mà là một điều phổ biến. Ví dụ như trước đó tại Hoàng Gia Thành, trong đám dân chúng, bao gồm cả Khổng Đại Thiên, cơ bản không ai là khỏe mạnh. So với người dân đại chu, họ chẳng khác gì nạn đói. Nhưng thanh niên này lại còn tệ hơn, nhìn rõ ràng, Chu Tự có thể nhận thấy rõ, khuôn mặt hắn hốc hác, gò má lọng sầu, mắt trũng, cơ thể gầy guộc. Đó không phải chỉ là vấn đề thiếu ăn, mà có vẻ như là dấu hiệu của một căn bệnh. Đối với thanh niên này, từ bị lao, tuy không dễ nghe, nhưng lại vô cùng chính xác. Ngươi bị bệnh sao? Trước câu hỏi bất ngờ này, thanh niên im lặng một chút rồi cung kính đáp lại. Đa tạ đại vương quan tâm, thảo dân vì tiên thiên không đủ, thể chất suy yếu, gần đây lại bị phong hàn. Chưa dứt lời, thanh niên lại không kìm nổi, ho khan liên tục. Cảnh tượng này thật khiến người ta lo lắng. Chu Tự cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác để nói chuyện. Thời tiết bên ngoài lạnh giá, gió lại lớn, nhìn tình trạng của thanh niên, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng mạng sống cũng không giữ được. Sau khi ra hiệu cho Thạch Lỗi sắp xếp binh sĩ đảm nhận công tác phòng thủ Hắc Thạch Thành và tuần tra trong thành, Chu Tự cùng Sư Cô và một nhóm tinh linh kỵ sĩ dưới sự hộ tống trực tiếp tiến về phủ thành trụ. Dọc theo con đường này, Chu Tự không cần phải cố gắng làm cho dân chú ý, vì vậy tất cả mọi người dọc theo đường phố đều dễ dàng nhận thấy và hiểu rằng Hắc Thạch Thành bây giờ đã đổi chủ. Khi đi qua đại lộ chính của thành trì, họ nhanh chóng đến khu vực đã bị càn quét, nơi trước đây là phủ thành chủ. Trước đây quân khởi nghĩa đã chiếm lĩnh nơi này, nhưng khi phát hiện tài nguyên trong phủ thành chủ đều đã bị Nghiêm Thăng mang đi, họ vừa mắng Nghiêm Thăng là hôn quân vừa rời đi. Giờ đây khi Chu Tự đến, mọi thứ trước mắt ông chỉ là một cảnh tượng hỗn độn, giống như gặp phải một ổ cướp bình thường. Chu Tự không hề tỏ ra khó chịu. Vào trong đại đường, ông tiện tay đỡ lấy một chiếc ghế bành lật ngược rồi ngồi xuống một cách thoải mái. Siêu gọi vài người đi điều tra phủ thành chủ, lục soát cẩn thận. Vâng. Vâng. Sau khi Sư Cô nhận lệnh rời đi, Chu Tự nhìn về phía thanh niên mà họ đã mang theo. Trước đó, thanh niên này đã được gọi đi và cưỡi ngựa theo sau. Tuy nhiên, thanh niên rõ ràng là đã kiệt sức, suýt nữa không thể tiếp tục cưỡi ngựa, thậm chí đứng cũng không vững. Ngươi tựa vào ghế ngồi đi. Thảo dân không dám. Mặc dù cho đến nay, Chu Tự luôn thể hiện rất ôn hòa, nhưng thanh niên này vẫn không dám chủ quan. Tuy vậy, hiện giờ hắn thực sự không đứng vững được nữa, và mặt đất lại quá lạnh. Cuối cùng, hắn quỳ xuống, cảm thấy nếu không làm vậy sẽ không thể chịu đựng nổi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt đất rồi ngồi xuống một tấm nệm gần đó, kiên trì lên tiếng. Thảo dân người yếu, xin đại vương cho phép thảo dân quỳ trên nệm này. Được, cứ làm theo ý ngươi. Nhìn thấy thanh niên có vẻ còn rất bối rối, Chu Tự đồng ý cho hắn. Khi được phép, thanh niên cảm thấy như chút được gánh nặng, cúi đầu cảm tạ, đa tạ đại vương. Trong khi thanh niên vừa mới thở hổn hển, Chu Tự không vội vàng hỏi, ngươi là đầu lĩnh quân khởi nghĩa trong thành này phải không? Thanh niên vội vàng lắc đầu, thưa đại vương, thảo dân không phải là đầu lĩnh quân khởi nghĩa trong thành. Trong khi nói, thanh niên kể lại câu chuyện về việc Nghiêm Thăng đã mạnh mẽ bắt lính và khổ sở ép buộc những người trong thành. Cuối cùng, các thủ lĩnh của quân khởi nghĩa đã bị bắt đi. Nghe xong, Chu Tự trong lòng cũng đã hiểu phần nào tình hình. Nhìn lời nói và cử chỉ của ngươi, không giống như một người bình thường. Kỳ thực, điều quan trọng hơn là, trong thời đại khó khăn này, những người bình thường nếu không có đủ sức khỏe, thậm chí không thể sống lâu, dù không thể khẳng định 100%, nhưng ít nhất 99% sẽ chết yểu. Nghe vậy, thanh niên chỉ cười thảm một tiếng, hồi bẩm đại vương, thảo dân họ Hoắc, do tiên thiên không đủ, cơ thể yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, vì vậy cha mẹ mới đặt tên là khứ bệnh. May mắn là lúc này hắn không uống nước, nếu không, chắc chắn nước bọt sẽ phun ra, khiến hắn xấu hổ. Đồng thời điều này cũng khiến Chu Tự không nhịn được mà hỏi một câu, cha mẹ nuôi chẳng lẽ có thần tuyển giả? Về tồn tại của thần tuyển giả, Hoắc Khứ Bệnh không nghi ngờ gì, nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, hắn lắc đầu, thảo dân cha mẹ chỉ là người bình thường. Tuy nhiên, chúng ta vốn là người của Đại Hán Quốc, hoàng đế khai quốc của Đại Hán là thần tuyển giả. Hắc Thạch Thành này vốn là đất của Đại Hán, ông nội của thảo dân khi còn sống từng là một quan nhỏ ở Đại Hán. Sau đó cha mẹ làm chút sinh ý, cũng tích cóp được một chút vốn liếng. Nhưng vì lý do sức khỏe, thảo dân tốn quá nhiều chi phí vào việc chữa bệnh. Trong 2 năm qua, những vốn liếng ấy cơ bản đã dùng hết. Cha thảo dân mất nửa năm trước vì lao lực quá độ. Mẹ thảo dân cũng qua đời không lâu sau khi sinh thảo dân. Khi nói đến đây, trên mặt Hoắc Khứ Bệnh hiện lên một vẻ đau khổ không thể kiềm chế. Dù gia đình thảo dân lúc còn bé khá giả, nhưng vì sức khỏe yếu, có lẽ hắn cũng không được hưởng quá nhiều phúc lộc. Hiện tại thảo dân chỉ có thể so với dân thường là biết vài chữ, đọc vài cuốn sách mà thôi. Ngoài ra, chẳng khác gì dân chúng bình thường, thì ra là vậy, tổ tiên làm qua quan, là người trí thức. Việc Đại Hán Quốc khai quốc thần tuyển giả, cơ bản xác nhận được là đồng hương, nhưng Đại Hán đã mất, bây giờ cũng không còn gì để nói, điều quan trọng hiện tại chính là. Lúc này, so với việc Đại Hán đã mất, trở thành quá khứ, Chu Tự rõ ràng cảm thấy hứng thú hơn với thông tin về Hoắc Khứ Bệnh. Phải biết, trong lịch sử của thế giới Hoa Hạ nguyên bản, người này chính là một đời thần tướng. Không cần nhiều lời, Chân Ngôn phát động, động sát chi, nhã. Lúc này khi Chân Ngôn được phát động quỳ dưới chân Hoắc Khứ Bệnh, người còn chưa kịp phản ứng, thì giao diện thuộc tính đã hiện ra trước mắt Chu Tự. Tên: Hoắc Khứ Bệnh, giới tính: nam, tuổi: 18, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: tiên thiên chưa đủ, khí huyết suy yếu, bị bệnh, đói. Chân Ngôn: không, thiên phú, trời ghét trì tài. Hắn có tài năng xuất chúng, nhưng lại chỉ làm phụ tá cho quân vương, hỗ trợ dạ tác. Vũ Dũng: một sao, một xảo, rưỡi. Trí lực: hai sao, ba xảo, rưỡi. Tinh thần: ba sao, rưỡi. Sức chịu đựng: một sao, rưỡi. Chỉ huy: một sao, hai sao, rưỡi. Khi nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh trên thanh trạng thái với vô số mặt trái bút viểu, Chu Tự không thể kiềm chế được sự kích động. Khá lắm, cho đến nay ta chưa bao giờ thấy cái mặt trái bút nào nhiều như của ngươi. Nhưng khi chuyển mắt xuống nhìn thấy thiên phú của đối phương và những chỉ số tiềm năng trí lực ngũ tinh cùng tinh thần tứ tinh, Chu Tự không khỏi thở sâu, cố gắng kìm nén cảm giác muốn lập tức nhảy khỏi ghế. Con mẹ nó, giờ phút này trong lòng Chu Tự chỉ còn lại một câu liên tục: con mẹ nó, lần này viễn chinh có thể tìm được một bạch đồ. Hắn đã cảm thấy như mình trúng xổ số, cảm giác như mơ màng cũng có thể cười tỉnh. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh dù không giống như mình tưởng tượng, nhưng hiện tại Chu Tự cảm thấy giá trị của hắn còn vượt xa bạch đồ. Ít nhất đối với hắn, Hoắc Khứ Bệnh còn có giá trị lớn hơn bạch đồ. Bạch đồ tuy là một tướng quân có khả năng công thành, nhưng thực tế dưới quyền hắn cũng có đội hình quân đội khá phong phú, không có ngũ tinh truyền thuyết nhưng có vài tứ tinh sử thi đủ để sử dụng. Ngược lại Hoắc Khứ Bệnh, trong tay hắn một người tài chính trị cũng không có, ngay cả một tam tinh cũng không có. Ai ngờ được bây giờ lại có một người đỉnh cấp như thế này xuất hiện. Chu Tự nhìn Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, gương mặt căng thẳng, suy nghĩ lại những chuyện buồn trong hai đời của mình, nhưng vẫn cảm thấy miệng mình khó mà chịu nổi. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc phải chịu đựng súng AK. Sau khi nghiêm mặt và điều chỉnh lại cảm xúc, Chu Tự rất nhanh nhận ra rằng mình không thể vui mừng quá sớm. Đừng quên, vương tá chi tài của hắn mang theo một nhóm bốt tiêu cực. Mặc dù đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhất của thời thơ ấu, nhưng nhìn hắn vẫn có thể thấy là một người gầy yếu, thấp bé. Dù đã 18 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 1m6, nếu không cẩn thận có thể sẽ sớm ra đi khỏi thế gian. Hoắc Khứ Bệnh, người có nguyện ý vì ta mà phục vụ không? Đối mặt với việc Chu Tự bất ngờ đưa cành ô liu về phía mình, Hoắc Khứ Bệnh có chút ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ được, người trước mắt, một vị đại vương gần như thiên thần, lại muốn mời gọi mình. Hắn biết rõ tình cảnh của mình hiện giờ, cơ bản không thể làm gì được. Để duy trì cuộc sống, hắn đã không ít lần tìm kiếm công việc, nhưng chẳng ai muốn nhận hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mở một sạp nhỏ bên đường, sống qua ngày bằng cách giúp người đọc và viết thư. Trước tình huống này, việc Chu Tự mời gọi hắn khiến Hoắc Khứ Bệnh hoang mang. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, Chu Tự không nhịn được cười một tiếng, khiến Hoắc Khứ Bệnh bừng tỉnh và lập tức vội vàng xin lỗi. Thảo dân thất thổ, xin đại vương thứ tội, có thể được đại vương ưu ái. Thảo dân cảm động đến rơi nước mắt, nhưng thảo dân thân thể yếu đuối, bệnh tật nhiều, chỉ sợ. Hoắc Khứ Bệnh còn chưa nói hết câu thì bị Chu Tự đưa tay ngừng lại. Đừng nói nhiều nữa, có hay không, ngươi chỉ cần nói thẳng, có nguyện ý vì ta phục vụ không? Chu Tự nhìn thẳng vào Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc khiến Hoắc Khứ Bệnh nhận ra rằng người trước mặt không hề đùa giỡn. Cảm giác này khiến Hoắc Khứ Bệnh không khỏi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Sau đó, như đã hạ quyết tâm, hắn cúi người thật sâu trước Chu Tự. Thảo dân Hoắc Khứ Bệnh, nguyện vì đại vương quê mình phục vụ. Ha ha ha, tốt. Chu Tự cười lớn, đứng dậy, tự tay đỡ Hoắc Khứ Bệnh dậy từ mặt đất. Ngươi thể hư rồi, mặt đất lạnh lắm, đừng quỳ nữa, ngồi xuống ghế đi. Đa tạ đại vương ban thưởng ghế ngồi. Đến lúc này, Hoắc Khứ Bệnh không còn từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Sau đó, Chu Tự lại thuận miệng trò chuyện về tình hình Đại Hán Quốc. Dù quốc gia này đã qua thời kỳ Hoàng Kim, nhưng việc tìm hiểu thêm cũng giúp hắn hiểu rõ hơn về lịch sử nơi này. Theo lời Hoắc Khứ Bệnh kể, Đại Hán Quốc đã tồn tại 51 năm kể từ khi lập quốc, trải qua ba đời hoàng đế. Thời kỳ Hoàng Kim của Đại Hán Quốc là dưới triều đại của Khai Quốc Hoàng Đế. Đáng tiếc, hoàng đế mới chỉ 42 tuổi đã qua đời vì bệnh tật. Mặc dù Khai Quốc Hoàng Đế đã để lại di chúc, chỉ định thái tử kế vị, nhưng các hoàng tử khác vì tranh giành ngôi vị đã gây ra cuộc nội đấu. Cuối cùng, thái tử mất mạng và tam hoàng tử lên ngôi. Lúc đó, các hoàng tử tranh giành hoàng vị, chém giết nhau dữ dội, làm liên lụy rất nhiều người, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng lập quốc. Điều này khiến Đại Hán đi vào một con đường suy tàn. Tuy nhiên, tam hoàng tử chỉ trị vì được 9 năm thì qua đời vì bệnh. sau đó trưởng tử của ông lên thay, cũng chính là hoàng đế cuối cùng của Đại Hán, nhưng lại là vị hoàng đế yếu kém nhất trong lịch sử Đại Hán. Trong suốt thời gian trị vì, ông không quan tâm đến triều chính, chỉ biết hưởng lạc, khiến quốc lực Đại Hán dần suy yếu. Cuối cùng, quốc gia này bị Nghiêm Thăng, lúc đó chưa tự phong là thủy hoàng đế, đem quân đánh bại và chiếm lấy. Sau đó Chu Tự thông qua lời kể của Hoắc Khứ Bệnh, dần hiểu rõ tình hình các quốc gia khác trong thế giới này. Mặc dù Hoắc Khứ Bệnh không biết nhiều bằng những người trong Đại Hán, nhưng ông đã đọc rất nhiều sách, nên cũng có thể nắm được đại cương. Nói một cách đơn giản, so với Đại Chu của họ, các quốc gia trong thế giới này có lịch sử phát triển dài hơn dự đoán. Dù sao, từ lúc Chu Tự được triệu hồi đến nay, cũng đã khoảng 6-7 năm. Tính theo thời gian lập quốc, thì có thể nói là ngà ngắn. Vì vậy, không thể so với những quốc gia đã phát triển mấy chục, thậm chí gần trăm năm. Tuy nhiên, điều mà Chu Tự không ngờ tới là, hầu hết các hoàng đế sáng lập quốc gia này đều sống rất ngắn. Vị hoàng đế sống thọ nhất cũng chỉ đến 45 tuổi. Điều này khiến Chu Tự suy nghĩ thêm. Nhìn tình huống này, có lẽ là do điều kiện sinh hoạt thực tế ở thế giới này quá kém, cộng thêm trình độ y học thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ của họ. Nếu lấy tuổi thọ trung bình khoảng 40 để tính, thì chẳng phải là tôi đã sống nửa đời người rồi sao? Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi rùng mình, hắn thật sự không muốn chết sớm như vậy. Không được, không được, xem ra sau này tôi phải chú ý đến việc dưỡng sinh, thường xuyên luyện tập thân thể mới được. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, Chu Tự liền hỏi nơi ở hiện tại của hắn. Khi biết đối phương đã bán hết tài sản để duy trì sinh kế, giờ đang ở trong một ngôi nhà tranh tồi tàn, Chu Tự liền sai người thu xếp một gian phòng trong phủ thành chủ để Hoắc Khứ Bệnh ở lại. Thực tế, Hoắc Khứ Bệnh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Chu Tự lại coi trọng mình như vậy. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lòng cảm kích đối với Chu Tự trong hắn càng lúc càng sâu sắc. Thuộc hạ đa tạ đại vương. Vừa nói, Hoắc Khứ Bệnh lại định quỳ xuống. Chu Tự thấy vậy liền vội vàng đỡ hắn dậy. Được rồi, thân thể ngươi yếu, đừng vừa một chút là lại quỳ xuống. Nếu trong phòng ngươi còn thiếu thứ gì, ta có thể sai người giúp ngươi chuyển tới. Sau này, ta sẽ tìm đại phu giúp ngươi chữa bệnh. Hiện tại, việc quan trọng nhất đối với ngươi là chữa khỏi bệnh đã. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh không giấu được sự cảm kích trong lòng. Tuy nhiên, hắn cũng là người hiểu chuyện, biết rằng mình sức khỏe vốn yếu, giờ lại đang bệnh, không muốn khiến đại vương thêm phiền phức. Hắn cảm thấy nếu có thể giúp đỡ về sau, thì trước hết cần phải dưỡng bệnh cho tốt. Trong khi hai người trò chuyện, thân binh của Chu Tự đã cơ bản kiểm tra xong tình hình trong phủ thành chủ và tìm được các gian phòng. Chu Tự liền bảo Hoắc Khứ Bệnh tự chọn một gian phòng nghỉ ngơi. Trước đây sau một trận giày vò như vậy, Hoắc Khứ Bệnh ít nhất cũng phải ngồi nghỉ một lúc lâu mới có thể tiếp tục. Có Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.